Chương 4641, ta cùng với ta gặp lại, một, đó là một tăng nhân trung niên mặc tăng bào, da thịt màu đen, khuôn mặt uy mãnh như kim cương trợn mắt. Chỉ ở một chớp mắt đó đối phương xuất hiện, Tô Dịch liền cảm nhận được khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Đúng vậy, không phải áp lực, mà là nguy hiểm. Loại nguy hiểm đó như đầu kim đâm vào trên da thịt, khiến Tô Dịch như xuất phát từ bản năng tự nhiên mà vậy toàn lực vận chuyển một thân đạo hạnh. Mà khi trận chiến đấu này bùng nổ, chỉ trong nháy mắt, Tô Dịch đã bị lực lượng đại đạo pháp tắc đối phương nắm giữ đánh bay. Khí tức toàn thân đều đang quay cuồng. Mà tăng nhân trung niên kia thì như không việc gì, chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Chẳng qua, Tô Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thứ hắn bây giờ bức thiết cần, chính là chiến đấu như vậy. Một đối thủ có thể khiến tính mạng hắn gặp phải uy hiếp thật lớn. Ở trong chém giết sinh tử mưu đoạt một cơ hội chứng đạo, tăng nhân trung niên rất mạnh. Tuy là tu vi tạo cực cảnh, nhưng một thân chiến lực lại đủ có thể uy hiếp đến tính mạng thượng vị thần tạo hóa cảnh. Không hổ là một trong ba vị trung vị thần tạo cực cảnh mạnh nhất các kỷ nguyên văn minh quá khứ. Khi đối mặt hắn, hoàn toàn không khác gì đối mặt Nhâm Bắc Du, Văn Tiêu thượng vị thần như vậy. Chẳng qua, đây cũng chính là điều Tô Dịch chờ mong, ở thời điểm tới Vĩnh Trú Thành. Hắn gặp được thượng vị thần, đừng nói phần thắng, ngay cả tư cách đối kháng cũng không có. Thẳng đến sau khi đặt chân cứu cực chi cảnh, hắn mới có thể đối kháng đôi chút với thượng vị thần, nhưng cũng không có cơ hội thắng lợi. Ở hóa thần tinh hải một trận chiến đó với thượng vị thần Phó Vân, chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng bây giờ đã khác. Hôm nay, hắn đã mang đạo thể, tu vi, thần hồn tất cả đều tu luyện đến trình độ cứu cực chi cảnh đại viên mãn. Một thân chiến lực so sánh với trước kia, đã sớm không thể so sánh nổi. Khi đối mặt tăng nhân trung niên đối thủ như vậy, tuy cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, nhưng cũng có lòng tin liều chết đấu một trận với đối phương. Tăng nhân trung niên lại lần nữa ra tay, căn bản không cho Tô Dịch bao nhiêu cơ hội tự hỏi. Tô Dịch không tránh lui. Hắn vứt bỏ tạp niệm, toàn bộ thể xác và tinh thần đầu nhập đến trong chiến đấu. Giết! Giết! Giết, trong chiến đấu kế tiếp, Tô Dịch tuy không ngừng bị thương, lại càng chiến càng dũng, hoàn toàn quên mất bản thân, tiến vào trong trạng thái chiến đấu kỳ diệu như đốn ngộ kia. Ở loại trong chém giết như liều mạng này, trên thân tăng nhân trung niên kia cũng không ngừng bị thương. Chẳng qua, hắn chính là lực lượng quy tắc biến thành, cho dù bị thương, cũng chỉ bị suy yếu một ít thực lực, trong thời gian ngắn, rất khó bị đánh bại. Thẳng đến ước chừng nửa khắc đồng hồ sau. Một tiếng nổ vang lên, thân thể tăng nhân trung niên tan vỡ, hóa thành mưa hào quang trật tự tiêu tán đầy trời. Nơi xa, Tô Dịch bắt đầu kịch liệt ho khan, khóe môi có máu tươi ồ ồ chảy ra. Giờ phút này, hắn bị thương nặng gần chết, da thịt như đồ sứ nứt nẻ xuất hiện vô số vết rách nhỏ bé dày đặc. Lực lượng thể lực, tu vi, thần hồn đều đã bên bờ vực khô kiệt, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Gã này, so với trong dự đoán của ta còn lợi hại hơn nhiều. Tô Dịch thầm nghĩ, có được kinh nghiệm của Lý Phù Du, khiến hắn đã phán đoán ra chính xác, tăng nhân trung niên có thể nói mạnh nhất này ở trong tạo cực cảnh, so với một ít thượng vị thần tạo hóa cảnh còn đáng sợ hơn một chút. Ở trong đại chiến trước đó, cũng khiến Tô Dịch nhiều lần gặp đả kích như trí mạng. Chẳng qua, tất cả cái này đều đáng giá. Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, đạo hạnh của mình ở trong trận rèn luyện sinh tử này, đang hướng về một loại cực hạn dung hợp trảo bước tiến lên. Lúc trước, lực lượng đạo thể, thần hồn, tu vi kia của hắn tuy đều tới trình độ đại viên mãn, nhưng giữa ba loại lực lượng này, nhưng chưa thực hiện dung hợp thật sự. Mà bây giờ, loại dung hợp này đã xảy ra. Tô Dịch có dự cảm, khi mình mang toàn bộ lực lượng trong ngoài toàn thân tất cả đều luyện thành một lò hoàn chỉnh, cũng chính là lúc mình chứng đạo thành thần. Rất nhanh, hắn vứt bỏ tạp niệm, không dám nghĩ nhiều. Kế tiếp, còn có hai đối thủ càng mạnh hơn. Hắn phải mau chóng khôi phục tu vi, ngay lập tức, Tô Dịch lấy ra một cái bình ngọc, trong nháy mắt nuốt vào một viên đan dược. Như cây khô gặp mùa xuân, một thân đạo hạnh suy kiệt của Tô Dịch lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Một thân thương thế kia cũng đều đang được chữa trị. Đây là Cửu Huyền Đoạt Thiên Đan. Thần dược chữa thương đỉnh cao nhất Cửu Huyền Yêu Đình, người dưới thần chủ cảnh, cho dù bị thương nặng gần chết, chỉ cần nuốt dùng một viên. Cũng có thể nháy mắt khôi phục lại, lúc rời khỏi hóa thần tinh hải, Phong Vô Kỵ từng mang cả một bình Cửu Huyền Đoạt Thiên Đan tặng cho Tô Dịch. Mà bây giờ, ở sau khi nuốt dùng một viên, chỉ trong giây lát, thực lực Tô Dịch đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cũng vào lúc này, đối thủ thứ hai xuất hiện. Đây là một nam tử áo bào tím lưng đeo trường kiếm, bóng người gầy như trúc, mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi tóc đều quanh quẩn kiếm ý lấp lánh chói mắt. Khi nam tử áo bào tím đeo kiếm xuất hiện, một phần kiếm uy sắc bén vô cùng theo đó khuếch tán ra. Chương 4642, ta cùng với ta gặp lại, hai, vù. Tô Dịch hơi thở cứng lại, con ngươi co rút lại. Đối thủ này, càng thêm đáng sợ so với tăng nhân trung niên lúc trước. Không thể nghi ngờ, Lữ Sóc kia lúc trước kiếp thứ ba phái tới, chính là thua ở dưới tay nam tử áo bào tím đeo kiếm này. Xẹt, nam tử áo bào tím nâng tay rút kiếm, chỉ là một động tác rút kiếm mà thôi, một thân kiếm uy kia đã theo đó liên tiếp kéo lên tăng vọt. Toàn bộ biển mây hỗn độn đều theo đó bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Trong hư không, trực tiếp giống như diễn hóa ra một phương kiếm chi giới vực xâm nghiêm đáng sợ, khí thế sát phạt vang dội cổ kim. Ở sâu trong đôi mắt Tô Dịch không thể ức chế toát ra một mảng chiến ý, giống như núi lửa bùng nổ dung nham, hoàn toàn sôi trào. Đối thủ này, thật không tồi nha, không có bất cứ sự do dự gì, Tô Dịch dẫn trước tấn công. Thời gian trôi qua từng chút một. Bên ngoài, mọi người nhẫn nại chờ đợi. Ngẫu nhiên có người khe khẽ nói nhỏ, nhưng rất nhanh sẽ biến mất, không khí nặng nề yên tĩnh. Có lẽ là vì trước đó chịu rung động quá nhiều, dẫn tới bây giờ, khi đứng ở ngoài thần tháp thứ sáu này chờ đợi tin tức, mỗi người đều mất đi tâm tư tham thảo và nghị luận. Chỉ muốn chờ đợi một cái kết quả. Bao gồm bọn Ngu Cửu, Bạch Tú cũng là như thế, mà trong đó, phải tính Lữ Sóc tâm cảnh phức tạp nhất. Nếu Tô Dịch thành công phá được toàn bộ kỷ lục của thần tháp thứ sáu, cũng liền ý nghĩa, hắn đã thua, căn bản không đủ tư cách đi đối phó Tô Dịch nữa. Trái lại, Tô Dịch nếu thua, thì ý nghĩa hắn còn có cơ hội đi ganh đua cao thấp với Tô Dịch. Lữ huynh, ngươi hy vọng hắn thua hay thắng? Đột nhiên, Bạch Tú nhẹ nhàng hỏi. Lữ Sóc ngẩn ra, trầm mặt, hồi lâu sau, hắn mới thở dài nói, lúc ban đầu, ta hy vọng hắn thua, như thế. Cũng liền ý nghĩa một thân chiến lực của hắn, sẽ không áp chế ta một bậc. Nhưng bây giờ, ta ngược lại hy vọng hắn có thể thắng. Bạch Tú như có chút suy nghĩ, đây là vì sao? Nếu nói lời tru tâm, thật ra, trừ Giảng Hành Vân, Lý Mục, Lục Không, chúng ta những người đều đã thành thần này ở lúc quyết đấu với Tô Dịch, thì đã thua rồi. Vẻ mặt Lữ Sóc phức tạp. Bạch Tú nhất thời hiểu ý tứ trong lời nói của Lữ Sóc, đúng vậy, đại đạo tranh phong thật sự. Chỉ tồn tại ở trong cùng thế hệ cùng cảnh giới. Khi bọn họ những người thành thần này, còn muốn đi so sánh với một nhân vật chưa thành thần, thật ra đã kém quá nhiều. Quả thật, nếu là chém giết sinh tử, tự nhiên không cần để ý những thứ này, nhưng người ta đều rõ, nếu thật sự đi phân sinh tử, các ngươi những người này đã thua dưới tay hắn, đều đã chết, Lữ Sóc nhẹ nhàng nói, vị Tô đạo hữu này, là một đối thủ làm người ta không hận được, cho dù trong lòng ta kháng cự. Cũng lại không thể không thừa nhận, ta bây giờ, hy vọng hắn có thể thắng. Bạch Tú gật đầu nói, ta cũng như thế, muốn xem hắn rốt cuộc có thể sáng lập bao nhiêu kỷ lục cùng kỳ tích chưa bao giờ có. Một khắc đồng hồ sau. Đỉnh thần tháp thứ sáu, trong biển mây hỗn độn. Ầm. Bóng người Tô Dịch hung hăng bay ngược ra ngoài, nằm ở nơi đó há mồm thở dốc, cũng không bò dậy được nữa. Trước mắt cũng biến thành màu đen một phen. Nếu không phải bằng vào một ý chí cường hãn chống đỡ, ngay lập tức sẽ lâm vào trong hôn mê. Mà nơi xa, bóng người nam tử áo bào tím đeo kiếm thì hóa thành vô số mảnh vỡ bay lả tả biến mất. Đây tuyệt đối là một trận chiến hung hiểm nhất, gian nan nhất, kinh tâm động phách nhất Tô Dịch tu hành đến nay gặp được. Lúc nào cũng phải đối mặt tử vong uy hiếp, ở trong toàn bộ quá trình chiến đấu, cho dù chỉ cần hơi lộ ra một tia sơ hở, liền nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Cho dù dùng hết toàn bộ, cũng không thể tránh được việc bị thương nặng. Quá thảm thiết rồi. Tô Dịch cũng cảm giác, đạo thể của mình sắp tan vỡ, thần hồn sắp suy kiệt, tu vi hoàn toàn như ao bị rút cạn nước, trở nên khô cạn khô kiệt. Nhưng, cuối cùng vẫn là hắn thắng, gian nan nâng tay, lấy ra một viên Cửu Huyền Đoạt Thiên đang nuốt vào, khi cảm nhận được dược lực mênh mông như thủy triều kia khuếch tán ở trong cơ thể, toàn thân Tô Dịch đều trầm tĩnh lại. Chỉ thiếu một tia, ta đã cảm nhận được một cơ hội đột phá cảnh giới kia. Chỉ cần gắt gao bắt lấy, tự có thể đi bổ ra một con đường thành thần thuộc về bản thân ta. Tô Dịch yên lặng suy nghĩ. Loại rèn luyện giữa sinh tử này, vốn là cực đoan khảo nghiệm tâm cảnh cùng ý chí. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, hắn ngược lại vô cùng hưởng thụ rèn luyện như vậy. Thống khổ, là điềm báo của lột xác. Nếu không cảm thụ được thống khổ đến từ đại đạo rèn luyện, với đạo hạnh mà nói, cũng rất khó thực hiện lột xác trên ý nghĩa thật sự. Quả thật, Tô Dịch có thể từ bỏ, có thể để mình sống thích ý hơn, thoải mái hơn một chút. Nhưng, nếu là như vậy, đâu có thể nào có hắn hôm nay? Nếu là như vậy, các kiếp trước, nhất định sớm đã đánh bại hắn, khiến mọi thứ hắn kiếp này có được hóa thành hư ảo. Trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ trên đời này dễ dàng nhất, cũng là hai chữ từ bỏ. Từ bỏ thứ có được, đi buông thả, đi nằm thẳng, ai cũng có thể thoải mái làm được. Nhưng, nếu không phải gặp được tuyệt vọng không thể đối kháng không thể vượt qua, lại có mấy ai thật sự cam lòng đi từ bỏ. Chương 4643, khí phách thật lớn, một, Tô Dịch chưa bao giờ cân nhắc vấn đề này, hắn cả đời này, đều vượt qua ở trong chinh chiến, con đường đại đạo cầm kiếm, vượt mọi chông gai, thà oanh oanh liệt liệt chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi rụt rè sống tạm. Cho nên, ở trong cả đời này của hắn, lùi bước cùng từ bỏ, là chuyện so với tử vong càng không thể tiếp nhận hơn xa. Rất nhanh, một thân chiến lực của hắn khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa phát hiện rõ ràng, một thân thực lực của mình đã rõ ràng lột xác một đoạn, đó là một loại mũi nhọn sau khi thiên truy bách luyện rèn luyện ra, sắc bén hơn, không thể chống đỡ hơn. Mà đối thủ thứ ba, cũng đã xuất hiện. Đây là một nam tử gầy gò, bóng người hắn gầy, cao, thẳng, giống một ngọn núi cô độc đâm vào bầu trời. Khi xuất hiện, một luồng kiếm uy thông thiên triệt địa, làm cả biển mây hỗn độn đều đang kịch liệt chấn động, nổ vang như sấm. Hư không xuất hiện vô số vết rách tan vỡ, hắn quá mức cường đại, tùy ý đứng đó, cho người ta cảm giác, tự như chúa tể nắm giữ kiếm đạo, quan sát vạn đạo, không thể địch nổi. Mà khi nhìn thấy nam tử gầy gò này xuất hiện, Tô Dịch khẽ nhíu mày, cảm giác được một cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết. Cùng lúc đó, nam tử gầy gò nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, ta lúc trước để lại một luồng lực lượng này ở nơi đây, căn bản không ngờ, ngươi có cơ hội đánh đến nơi đây. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, đây vẫn là lần đầu tiên hắn vượt ải thí luyện đến nay, gặp được một đối thủ chủ động nói chuyện với mình. Cần biết, kẻ mạnh nhất trong các cửa ải thí luyện kia, vô luận là ai, đều là do lực lượng quy tắc biến thành. Nhưng bây giờ, nam tử gầy gò này rõ ràng khác biệt. Ngươi là... Kiếp thứ ba. Tô Dịch nói. Không sai. Nam tử gầy gò gật đầu nói, một trận chiến này ngươi nếu thắng, có lẽ liền có cơ hội chứng đạo thành thần. Nhưng ngươi nếu thua, liền chứng minh con đường thành thần này ngươi cầu, đi không thông. Tô Dịch trầm mặt. Hắn quả thực không ngờ, sẽ ở một cửa cuối cùng của thần tháp thứ sáu này đụng tới kiếp thứ ba. Vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Tô Dịch mở miệng nói. Kiếp thứ ba liếc một cái liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Dịch, khẽ cười nói, yên tâm, thí luyện thiên quan này là kiếp thứ nhất để lại. Dù là ta cũng không cách nào thay đổi quy tắc nơi đây, tự nhiên cũng sẽ không cố ý ở lúc này làm khó dễ ngươi. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói như vậy, ngươi từng ở trong trung vị thần tạo cực cảnh, vô địch ở các kỷ nguyên văn minh. Kiếp thứ ba gật đầu nói, đó đều là chuyện rất lâu trước kia, mà lúc trước ta cũng chỉ ở trong tạo cực cảnh độc tôn cổ kim, chưa đáng nhắc tới. Lời nói rất bình thản, cũng rất tùy ý, giống như căn bản không mang thành tựu như vậy để ở trong lòng. Nhưng Tô Dịch lại nghe ra tự phụ cùng kiêu ngạo sau lưng câu này, dù sao, một trung vị thần tạo cực cảnh có thể xưng tôn ở một kỷ nguyên văn minh, đã có thể nói thế gian vô song. Mà có thể xưng tôn trong cùng cảnh giới ở các kỷ nguyên văn minh quá khứ, thế này quá khủng bố rồi. Vô luận ở nơi nào, tuyệt đối có thể xưng là tồn tại nghịch thiên nhất, không có một trong những, nhưng kiếp thứ ba lại căn bản không mang thành tựu như vậy để ở trong lòng. Cái này một là cho thấy kiếp thứ ba vô cùng kiêu ngạo cùng tự phụ, thứ hai cho thấy, kiếp thứ ba ở trên con đường đại đạo có giả tâm thật lớn, căn bản không mang thành tựu như vậy đặt ở trong mắt. Đến đây đi, để ta cảm nhận một phen trình độ kiếm đạo của ngươi. Kiếp thứ ba mở miệng, ánh mắt trong suốt bình thản, không cần lo lắng tử vong, ở nơi này, ta còn không đến mức hạ tử thủ đối với ngươi, trước khi ra tay, có thể tán gẫu trước hay không? Tô Dịch hỏi. hắn đây là lần đầu tiên thật sự gặp gỡ kiếp thứ ba. Vừa nghĩ đến đây, gã này thế mà lại là một trong những kiếp trước của mình, trong lòng liền cảm thấy có chút quái dị. Ánh mắt kiếp thứ ba cũng có chút khác thường, rõ ràng phát hiện Tô Dịch đang nghĩ cái gì. Dù sao, Tô Dịch cũng là chuyển thế chi thân của hắn. Ngươi thắng rồi, đợi lúc rời khỏi thí luyện thiên quan, ta tự sẽ gặp ngươi một lần. Nhưng ngươi nếu thua, nói đến đây, ánh mắt kiếp thứ ba trở nên không có cảm xúc dao động, nói từng chữ một, cũng liền không cần gặp nhau nữa. Tô Dịch nhìn ra được, kiếp thứ ba tuy chưa toát ra địch ý đối với mình, nhưng cũng chưa nói là thân mật, mơ hồ mang theo một phần ý tứ hàm xúc bắt bẻ cùng bài xích. Lập tức, hắn không nói lời thừa nữa, làm ra một cái động tác mời. Nơi xa, bóng người gầy của kiếp thứ ba đột nhiên động, bước ra một bước, vạn kiếm cùng ra, kiếm khí chói mắt rập trời rập đất, thế như mưa to tầm tã, lực như sang núi lật biển. Mỗi một đạo kiếm khí kia đều khắc một luồng kiếm đạo áo nghĩa cực đoan bá đạo. Khi vô số kiếm khí cùng nhau hiện lên, quả thực tựa như vô số tuyệt thế kiếm thần cùng nhau ra tay. Đôi mắt Tô Dịch co rút lại, hắn không chần chờ, tung người lao về phía trước, bóng người lộ ra một vực lớn thâm trầm như luân hồi, che cả bầu trời, một luồng kiếm ý tối nghĩa thần bí tràn ngập trong đó, trực tiếp giống như muốn hoàn toàn nghiền áp nuốt chửng cửu thiên thập địa. Chương 4644, khí phách thật lớn, 2. Âm âm. Trận kiếm đạo tranh phong này giữa ta với ta, cứ như vậy bùng nổ ở trong biển mây hỗn độn đỉnh thần tháp thứ sáu, vô số kiếm khí ngang trời chém xuống, bổ lên vực thẳm luân hồi Tô Dịch thi triển ra, sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Vực lớn luân hồi không ngừng cắn nuốt những kiếm khí kia, nhưng những kiếm khí đó quá mức bá đạo khủng bố, chém vực thẳm luân hồi kịch liệt chấn động không thôi. Trong chớp mắt mà thôi, đã ầm ầm tan vỡ. Toàn thân Tô Dịch đều bị chấn động lui ra ngoài. Hắn khẽ nhíu mày. So sánh với hai đối thủ trước, chiến lực của kiếp thứ ba quả thực khủng bố đến mức không thể hóa giải. Tô Dịch không dám nghĩ nhiều, chặt đứt tạp niệm, vứt bỏ hỗn loạn, thể xác và tinh thần như trăng khắp bầu trời xanh, kỳ ảo trong suốt. Mà một thân tinh khí thần cùng ý chí chiến đấu của hắn theo đó cô động như một, hoàn toàn quên mất bản thân. Giết! Hắn tung người lao về phía trước. Áo bào căng phồng, nâng tay liền có kiếm khí mênh mông cuồn cuộn chạy chồng ra. Hoặc như tinh hà cuồn ngược. Hoặc như dung nham bùng nổ. Hoặc nhanh như hào quang bay múa. Hoặc hùng hậu như viễn cổ thần sơn lướt ngang. Tô Dịch giờ khắc này, gần như là nháy mắt đã tiến vào trong một loại hoàn cảnh chiến đấu kỳ dị như đốn ngộ, một thân đạo hạnh cấp bậc cứu cực chi cảnh đại viên mãn tận tình phóng thích. Cũng không phải hắn ngộ tính kinh động thế gian. Mà là kiếp thứ ba mang tới cho hắn áp lực quá lớn, cũng quá khủng bố, kích thích một thân tiềm năng của hắn bùng nổ. Quả thực cũng đã đi ra một con đường kiếm đạo thuộc về mình, chẳng trách còn chưa thành thần, đã trở thành kẻ vi cấm, đánh vỡ vách ngăn cảnh giới, ánh mắt kiếp thứ ba lóe lên. Hắn không nương tay, phất tay áo bào, trong cái nâng tay mà thôi, một thanh đạo kiếm ngưng tụ mà thành. Sau đó, hắn vung kiếm tiến lên. Từng động tác đều như kiếm khách trong phàm tục đang tu luyện công phu cơ bản, chém, bổ, vót, vẫy, chấn, xoay, đập, cắt, đâm. Đơn giản đến mức tận cùng. Nhưng trình độ kiếm đạo cỡ đó, đã tới mức độ khủng bố hóa mục nát thành thần kỳ, nhìn như đơn giản, lại phá giải hết tất cả thế công của Tô Dịch. Mà theo kiếp thứ ba tiến công, nhất thời mang tới cho Tô Dịch áp lực to lớn như sang núi lật biển, cảm giác nguy cơ như có mặt khắp nơi. Âm. Chỉ trong hơn 10 nháy mắt, kiếp thứ ba một kiếm bổ ra thế công của Tô Dịch, đánh cả người hắn bay ngược ra ngoài. Trên ngực, cũng lưu lại một vết kiếm màu máu mờ nhạt. Thiếu chút nữa bị mổ bụng. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, xuất kiếm cũng tự nhiên nên như thế, khứ vu tồn tinh, kiếm ý và tâm cảnh phù hợp, người đi theo kiếm, tuy hai mà một, kiếp thứ ba khẽ lắc đầu, trình độ kiếm đạo của ngươi, tuy có thể xưng kinh thế hải tục. Nhưng lại còn thiếu một phần thế thật sự thuộc về chính mình. Nói xong, hắn xoay mũi kiếm trong tay, đơn giản ép một cái. Âm. Một đạo kiếm khí buông xuống. Vô cùng đơn giản. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, khi một kiếm này áp bách tới, trực tiếp giống như bầu trời sụp đổ, vạn tượng tan vỡ, mà mình tự như con kiến nhỏ bé gặp thiên phạt, bỗng sinh ra một cảm giác vô lực. Đây là kiếm thế. Một luồng khí thế tràn ngập trong kiếm ý, như chân thật, có thể chấn nhiếp thần hồn của đối thủ, đảo loạn đạo tâm của đối thủ. khiến đối thủ còn chưa kịp phản kích, đã sinh ra cảm giác thất bại vô lực phản kháng, bó tay chịu trói, như vậy, cũng liền không khác gì cừu dê đợi làm thịt. Nhưng, Tô Dịch vẫn chưa bị chấn nhiếp. Trình độ kiếm đạo của hắn, có lẽ hơi kém kiếp thứ ba một chút. Nhưng đạo tâm cùng thần hồn của hắn lại không thể phá vỡ, vạn cổ không dời, cho nên, uy thế của một kiếm này, tự nhiên không thể thật sự ảnh hưởng đến hắn. Đi! Tô Dịch không lùi mà tiến, vung quyền như kiếm, đập ra ngang trời. Âm! Một đạo kiếm khí trấn áp mà tới kia tan vỡ, vô số kiếm quang nhỏ vụn bắn ra, cắt qua hộ thể đạo quang quanh thân Tô Dịch, khiến hắn thoạt nhìn rất chật vật. Nhưng kiếp thứ ba lại không khỏi kinh ngạc, nói, chuyển thế nhiều lần, vậy mà lại khiến ngươi rèn luyện ra đạo tâm cùng thần hồn không thể phá vỡ, thực sự khó lường. Một kiếm đó của hắn lúc trước, cũng có thể chấn nhiếp thần hồn thượng vị thần tạo hóa cảnh, kiềm tỏa mạnh mẽ tâm cảnh của họ. Nhưng Tô Dịch lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Điều này bảo hắn làm sao không kinh ngạc. Tới ta rồi. Tô Dịch bấm tay bắn ra, một đạo kiếm khí bay lên trời, rơi vào trong bàn tay, sau đó hắn cầm kiếm tiến lên, lấy kiếm đạo bản thân suy diễn bí ẩn luân hồi. Bị động phòng ngự, chưa bao giờ là tính cách của Tô Dịch. Cũng không phải tác phong của kiếm tu, kiếm đạo, cầu là sát phạt, là lạnh nhạt nhìn sinh tử, là thẳng tiến không lùi. Là một phần khí phách trên trời dưới đất ngoài ta ra còn ai nữa. Là uy thế trời sập địa đất nước ta tự nguy nga bất động. Âm. Tô Dịch giờ khắc này, một thân tiềm năng đều đang kích phát, đang kéo lên, theo tâm thần cùng lực lượng của hắn toàn bộ tập trung ở trong kiếm đạo, uy năng kiếm đạo thi triển ra cũng chợt kéo lên. Trong mắt kiếp thứ ba toát ra sự kinh ngạc, vùng kiếm đối kháng với hắn. Trong lúc nhất thời, trong tầng mây hỗn độn này tràn đầy kiếm khí giăng khắp nơi, tiếng kiếm ngân vang như cửu thiên kinh lôi đang lăn lộn, nổ vang không ngừng. Trên người Tô Dịch không ngừng bị thương. Chương 4645, ta đã đặt chân đường này, một, nhưng trái lại trên thân kiếp thứ ba, tương tự cũng bị kiếm khí nhiều lần quét trúng. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ bị một trận chiến có thể nói khoáng cổ tuyệt kim này rung động. Quá khó có được, thậm chí có thể xưng là một hồi kiếm đạo quyết đấu không thể tưởng tượng nhất xưa nay. Bởi vì, đây là Tô Dịch đang quyết đấu với kiếp thứ ba của mình. Nếu cẩn thận quan sát, không khó phát hiện, Tô Dịch cùng kiếp thứ ba có rất nhiều chỗ tương tự. Hai người khi ra tay, đều thế không thể đỡ, chưa từng có chút nào lùi bước, thẳng tiến không lùi. Trình độ kiếm đạo của hai người đều rất khủng bố, tẩy hết duyên hoa, phản phát quy chân, thôi diễn một thân đại đạo đến trình độ gần như vô tiền khoáng hậu, thậm chí, ngay cả khí thế, phong thái hai người ở lúc chém giết chiến đấu cũng có chỗ tương tự. Nhưng hai người chung quy khác nhau. Kiếm đạo của kiếp thứ ba, đại xảo nhược chuyết, vô cùng khéo léo mà như vụng về, đại tượng vô hình, to lớn mà lại như vô hình, đơn giản đến mức không có một tia dấu vết, lại đoạt hết tạo hóa, hóa mục nát thành thần kỳ. Cho người ta cảm giác, kiếm của hắn tự như đại đạo hóa thân, tự nhiên mà vậy, tự nhiên hình thành, cho nên, mới sẽ cho người ta cảm giác không thể hóa giải. Mà kiếm đạo của Tô Dịch, tuy cũng có thần vận tương tự, nhưng càng nhiều thêm là một loại biến hóa. Đúng như đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi, mang đại đạo biến hóa kỳ diệu suy diễn đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Khi hắn vung kiếm sát phạt, tự như đang suy diễn các loại đại đạo hưng suy cùng thay đổi, thế sự chìm nổi, thiên địa chu hư biến hóa, đều ở trong một kiếm, chưa nói tới có phân chia cao thấp, bởi vì đây là hai loại kiếm đạo hoàn toàn khác nhau. Tất cả, đều phải xem năng lực của mỗi người. Trong giây lát mà thôi. Toàn thân Tô Dịch đã tràn đầy vết thương, máu tươi nhuộm đẫm áo xanh, bị thương rất nặng. Nhưng một thân khí thế kia của hắn, tự như tuyệt thế bảo kiếm ở trong lò lửa sôi trào rèn luyện ra, vô cùng cường thịnh, cũng vô cùng lấp lánh chói mắt, sắc bén không thể chống đỡ. Thật đúng là khó lường, hắn rõ ràng là muốn lấy kiếm đạo làm lò, luyện chư thiên vạn đạo trong đó, vạn đạo quy về kiếm, một kiếm diễn vạn đạo. Trong lòng kiếp thứ ba nổi lên một chút gợn sóng. Hắn cũng là kiếm tu, là chuyển thế chi thân của kiếp thứ nhất, càng là một vị vô thượng truyền kỳ. Từng ở trên kiếm đạo chấn động các kỷ nguyên văn minh quan trọng nhất, hắn cùng Tô Dịch vốn chính là một người, đều là chuyển thế chi thân của vị kiếm khách kia. Chiến đấu đến bây giờ, hắn sao có thể nhìn không ra huyền cơ trong một thân trình độ kiếm đạo kia của Tô Dịch? Nếu chỉ như thế, trái lại cũng không tính. Mấu chốt là, Tô Dịch rõ ràng là muốn mang luân hồi lực lượng đại đạo cấm kỵ thần bí bực này dung hợp ở trong kiếm đạo, mà không phải lấy luân hồi làm gốc, đi chịu tải kiếm đạo của mình. Đây mới là điều khiến kiếp thứ ba bất ngờ cùng chấn động nhất. Dù sao, đó là luân hồi, là một đạo vô thượng trật tự từng trấn áp ở cổ thần chi lộ, nối liền duy trì diễn biến của quá khứ, kiếp này, tương lai, đủ có thể khiến chúa tể trong bất cứ kỷ nguyên văn minh nào kiên kỵ vạn phần. Nếu có thể đạt được, ai sẽ không lấy luân hồi làm căn cơ đại đạo của mình, chúa tể một thân đại đạo. Nhưng Tô Dịch chưa làm như vậy. Hắn chỉ coi luân hồi là một loại lực lượng, muốn dung nhập trong của kiếm đạo mình. Giờ khắc này, kiếp thứ ba cũng không khỏi thoáng sinh ra kinh ngạc than thở, khí phách thật lớn. Luân hồi, khiến kiếp thứ ba cũng tha thiết ước mơ mà không được. Nhưng Tô Dịch, lại muốn lấy kiếm đạo làm lò, luyện luân hồi trong đó, khí phách bực này, hoàn toàn ra ngoài kiếp thứ ba dự kiến. Cũng khiến hắn không thể không cảm thán. Cần biết, đến cảnh giới bực này của hắn, các thần chủ đương thời đều đã không lọt vào pháp nhãn của hắn. Mạnh như linh ngự đạo quân viễn cổ tổ thần như vậy, cũng chỉ là một tùy tùng cống hiến bên người hắn. Ngay cả các tồn tại khủng bố kia bị trấn áp ở trong bóng đêm vô tận của phế tích vực sâu, cũng tôn hắn đứng đầu. Thần chủ! Lại đã tính là gì? Nhưng ở lúc đối mặt kiếm đạo Tô Dịch truy cầu, lại làm kiếp thứ ba động dung, khó có thể bình tĩnh. Hắn lúc này mới ý thức được, cho dù không nắm giữ luân hồi, lấy khí phách cùng nội tình của Tô Dịch, cũng không cho phép mình khinh thường cùng không nhìn. Nhưng sau đó, kiếp thứ ba liền khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Giữa hắn cùng Tô Dịch, tựa như một núi không chứa hai hổ, chỉ có thể tồn tại một người. Cho nên một trận chiến này, hắn sẽ không nương tay. Đổi làm quyết đấu cùng cảnh giới, ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng ở đỉnh thần tháp thứ sáu này, làm kẻ vô địch trong tạo cực cảnh, ngươi nhất định không phải đối thủ của ta. Kiếp thứ ba vẻ mặt bình thản mở miệng, tự như đang kể ra một sự thực, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi cảm nhận được loại chênh lệch này. Xẹt. Thanh âm còn đang quanh quẩn, khí thế của kiếp thứ ba chợt biến đổi. Lúc trước, hắn thông dong bình thản, trực tiếp giống như Nhàn Vân Giả Hạc, khi xuất kiếm, cũng không mang một tia khí tức khói lửa. Nhưng hắn bây giờ, cả người đều là kiếm uy lẫm liệt trung chuyển trời đất, trên khuôn mặt cũng có khí thế ngạo tuyệt cổ kim đang dâng trào. Chương 4646, ta đã đặt chân đường này, hai, nhưng khi hắn xuất kiếm lần nữa, mỗi một kiếm liền như đang khai thiên tích địa, nơi mũi kiếm chỉ, thẳng tiến không lùi. Một kiếm tiếp một kiếm, kiếm ý cùng kiếm uy của mỗi một kiếm chồng chất lên, như từng tầng sóng triều cuồn cuộn chồng chất, lực lượng hủy diệt hội tụ cũng theo đó liên tiếp kéo lên. Như cơn lốc ở trên biển lớn nhất lên một hồi sóng triều ngập trời, mà sóng triều cỡ đó, đủ có thể vỗ nát không gian, đảo loạn càn khôn, càn quét ở trên chu hư tinh không. Không đâu không phá. Kiếm uy cỡ đó, cũng thực sự quá khủng bố. Thế công của Tô Dịch nhất thời gặp phải đả kích nặng nề, không ngừng tan rã tán loạn. Trong chớp mắt mà thôi, hắn đã bị chém giết liên tiếp bại lui, tựa như một chiếc thuyền con, đang gặp sóng triều tận trời cuồn cuộn vỗ. Một cơn sóng nối tiếp một cơn sóng, vô cùng vô tận, điều này quả thực làm người ta tuyệt vọng. Mà khí thế sát phạt trí mạng đó, khiến Tô Dịch giờ phút này tựa như khiêu vũ ở giữa sinh tử. Nhưng ở trước mặt tử vong uy hiếp, lại kích thích một thân tiềm năng kia của Tô Dịch không ngừng được kích thích cùng đào móc, khiến tinh khí thần của hắn như ở trong lò lửa rèn luyện, có một loại dấu hiệu như cực điểm thăng hoa. Đôi mắt thâm thúy của hắn tỏa sáng, mãnh liệt mà lấp lánh. Chiến ý trong ngoài thể xác và tinh thần toàn bộ bị điểm nổ, cho dù bị giết không ngừng tan tác, thương thế toàn thân càng ngày càng nặng, nhưng tâm cảnh hắn, tinh khí thần hắn, ý chí chiến đấu của hắn tất cả đều trở nên càng thêm cường thịnh. Luận cảnh giới, ta kém ngươi quá nhiều. Luận trình độ kiếm đạo, ta cũng kém ngươi một bậc. Nhưng, trong chiến đấu chém giết, Tô Dịch đầy người là máu giọng khàn khàn mở miệng, ta và ngươi chung quy không giống nhau. Nói xong, hắn không để ý máu tươi khóe môi đang ồ ồ chảy ra, thế mà lại lộ ra một nụ cười phát ra từ trong lòng. Nụ cười đó, khiến kiếp thứ ba trực tiếp nhíu mày. Ta là thí luyện giả, có được một thân tiềm năng có thể đào móc, có thể lột xác, mà ngươi, đơn giản là một đạo lực lượng quy tắc từng xưng tôn ở trong tạo cực cảnh mà thôi. Ta bị thương nặng nữa cũng không sao. Mà ngươi bị thương càng nhiều, cách vỡ nát cùng tan rã liền càng gần thêm một bước. Tô Dịch cười lớn, vùng kiếm ra tay, hắn rõ ràng thoạt nhìn thê thảm cùng chật vật như vậy, toàn thân đều là vết kiếm màu máu vỡ ra. Nhưng uy thế của hắn, khí tức của hắn, phong thái của hắn, lại càng lúc càng cường thịnh, ngạo nghễ không ai bì nổi. Kiếp thứ ba ánh mắt bình thản, nói, chênh lệch ngay tại nơi đó, ở trước khi ngươi đánh tan ta, ta sẽ cho ngươi thua một cái tâm phục khẩu phục. Một thân khí thế của hắn cũng theo đó thay đổi, uy năng xuất kiếm càng thêm đáng sợ. Nói không khoa trương, lúc này đổi là Nhâm Bắc Du, Văn Tiêu thượng vị thần như vậy ở đây, cũng không đủ kiếp thứ ba giết. Trình độ kiếm đạo của hắn quá khủng bố rồi. Tu vi tạo cực cảnh trung kỳ kia vô địch ở các kỷ nguyên văn minh, khiến một thân chiến lực của hắn hoàn toàn đủ khiến phần lớn thượng vị thần thế gian sợ hãi cùng tuyệt vọng. Rắc. Rất nhanh, cánh tay trái Tô Dịch gãy xương, thiếu chút nữa đứt trời, dù là như thế, cũng không khác gì phế đi. Đòi mạng nhất là, hắn bị thương thê thảm nặng nề không nói, một thân đạo hạnh kia cũng đã tiêu hao nghiêm trọng. Đến giờ khắc này, tử vong uy hiếp đã lửa xém lông mày. Nhưng Tô Dịch không để ý, hoặc là nói, giờ phút này, hắn đã tiến vào trong một loại hoàn cảnh kỳ dị vong ngã. Quên trời này, đất này, người này. Hắn thân cùng tâm, đạo cùng pháp, thậm chí một thân tinh khí thần cùng ý chí chiến đấu đều đắm chìm ở trong một loại dung hợp kỳ diệu. Về phần một thân thương thế kia, đều sớm ném ra sau đầu, xa xăm hoảng hốt như hỗn độn, hoàn toàn không biết ta là ta. Mà ở trong loại tình cảnh kỳ lạ này, uy năng kiếm đạo hắn thi triển ra đang mạnh lên. Loại biến hóa vi diệu này, đều bị kiếp thứ ba thấy hết trong mắt. Hắn nhíu mày, trong mắt toát ra nét kinh ngạc, ở trong chiến đấu ngộ đạo. Tiểu tử này là muốn chứng đạo phá cảnh sao? Thú vị, ngươi nếu có thể làm được, ta lần này dù bị coi là đá mài kiếm đã làm sao? Nếu không làm được, liền chứng minh con đường thành thần ngươi cầu kia, căn bản không tồn tại. Đã không tồn tại, cho dù là kẻ vi cấm, lại nào có thể làm được? Kiếp thứ ba quả thực không nương tay. Trái lại, hắn ra tay càng thêm sắc bén, đã không hề giữ lại mang đạo hành tạo cực cảnh đủ có thể độc tôn các kỷ nguyên cổ kim toàn lực thi triển ra. Ở dưới thế công cỡ này, đạo thể của Tô Dịch xuất hiện vết nứt như mạng nhện, rất nhiều gân cốt đều bị đánh nát, lục phủ ngũ tạng đều gặp phải bị thương nặng, sắp tan vỡ. Bộ dáng đó, cũng không khác gì người sắp chết. Ngươi thua rồi. Bỗng nhiên, kiếp thứ ba vung kiếm lên trước. Ở trên không chém xuống một phát. Một kiếm này, dốc hết tất cả lực lượng cấp bậc tạo cực cảnh của hắn, có thể xưng là mạnh nhất. Cũng là một kiếm đắc ý nhất của hắn lúc trước ở trong tạo cực cảnh. Mà bây giờ, khi một kiếm này chém xuống, tầng mây hỗn độn như vô tận, cũng bị bổ ra một vết rách to lớn mà đáng sợ. Nơi kiếm khí chỉ, như tử vong đột kích. Cũng là một cái chớp mắt này, Tô Dịch như ở trong mộng mới tỉnh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chương 4647, khoáng cổ tuyệt kim, một kiếm tương tự chém ra. Không xúc thế, không liều mạng, tự nhiên như vậy chém ra, tất cả đều đến từ phản ứng bản năng, nhưng uy năng một kiếm này, lại vượt xa lúc trước, mơ hồ có một loại đại khí phách xả thân chứng đạo, đặt vào chỗ chết rồi mới sống. Âm. Khi hai đạo kiếm khí tranh phong, một luồng khí tức hủy diệt không cách nào hình dung chợt khuếch tán. Biển mây hỗn độn này hoàn toàn bị đảo loạn. Hoàn toàn lâm vào trong một loại cảnh tượng sụp đổ như tận thế. Vạn pháp không còn, vạn đạo băng hà. Bóng người kiếp thứ ba cũng bị chấn động tới mức lui ra, hắn theo bản năng nheo đôi mắt, lâm vào động dung, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Một kiếm này. Sao có thể có được khí tượng kinh người như vậy? Trong đầu kiếp thứ ba nhớ lại một kiếm đó Tô Dịch chém ra, tràn ngập trong kiếm khí kia, là một loại thần vận khó có thể nói thành lời. Giống như đánh vỡ giới hạn sống và chết. Giống như vượt lên trên vô thường và hữu thường. Giống như làm trái quy tắc cùng thiết luật, siêu thoát giữa hủy diệt cùng tân sinh. Quá mức huyền diệu, cũng quá mức không thể tưởng tượng, lấy tầm mắt kiếp thứ ba, cũng cảm thấy kinh diễm gấp bội. Khi ở trong tuyệt cảnh sống và chết, thì ra thật sự có thể bùng nổ ra vô tận tiềm năng, thi triển ra một kiếm có thể xưng bút tích của thần, kiếp thứ ba tâm tình cuồn cuộn, khó có thể bình tĩnh. Nhưng, cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch cũng bị chấn động bay ngược ra ngoài. Một kiếm đó của hắn tuy chặn được một kiếm mạnh nhất của kiếp thứ ba, nhưng hai đạo kiếm khí tranh phong sinh ra lực lượng hủy diệt, lại đánh bay cả người Tô Dịch. Âm, hắn ngã xuống ở trong tầng mây hỗn độn, thân thể tàn phá, giống như vắt cạn một tia khí lực cuối cùng, thế mà không bò dậy được nữa. Kiếp thứ ba dương mắt nhìn, không khỏi khẽ lắc đầu, người chung quy vẫn đã thua rồi. Trong lời nói không có trào phúng, không có khinh miệt, ngược lại mang theo một tia hương vị như tiếc nuối. Tự như là cảm thấy không đáng giá vì cử chỉ liều mạng của Tô Dịch. Thua rồi. Tô Dịch nằm ở trong tầng mây hỗn độn, khóe môi giật giật, thanh âm khàn khàn mà suy yếu, không cam lòng sao? Kiếp thứ ba giọng điệu bình tĩnh nói, đạo thể của ngươi đã tan vỡ, lực lượng thần hồn khô kiệt, tu vi hoàn toàn bị hao hết, đã không còn sức bò dậy, dưới tình huống bực này, lại vẫn như cũ chưa ở trong chém giết sinh tử phá cảnh, cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Đó chính là, con đường thành thần kia ngươi truy cầu, căn bản là không tồn tại. Từng chữ một, như là đang nói cho Tô Dịch, đây là sự thật, không cam lòng. Cũng phí công. Sai rồi, Tô Dịch nằm ở nơi đó, đôi mắt nhìn chỗ sâu trong bầu trời, ngươi không hiểu con đường thành thần ta truy cầu, tự nhiên không rõ, giờ này khắc này, ta đã đứng ở trên con đường này. Kiếp thứ ba khẽ nhíu mày, nói, lời này là sao? Phượng Hoàng dục hỏa, niết bàn mà sinh. Mà ta, đã ở trong hủy diệt ngộ ra sinh tử biến hóa, khám phá huyền quan cuối cùng của con đường thành thần, tự như. Nói đến đây, ở sâu trong ánh mắt ảm đạm kia của Tô Dịch, có một mảng hào quang không nói rõ được hiện ra, thanh âm suy yếu khàn khàn cũng mang theo một chút vui sướng phát ra từ trong lòng. Tự như sấm mùa xuân vừa động, vạn vật bắt đầu sinh. Bản thân ta là hạt giống thành thần chứng đạo, bây giờ đã mọc rễ nảy mầm, phá đất chui ra. Trong lòng kiếp thứ ba không hiểu sao thấy chấn động, ở trong hủy diệt ngộ ra sinh tử biến hóa, hắn nhớ tới Tô Dịch lúc trước chém ra một kiếm có thể xưng là bút tích của thần. Trong kiếm khí kia ẩn chứa lực lượng thần diệu, giống như đánh vỡ giới hạn sống và chết, siêu thoát giữa hủy diệt cùng tân sinh, quá mức không thể tưởng tượng, khiến hắn cũng cảm thấy khó hiểu, lâm vào rung động. Chẳng lẽ, đây là bí mật sinh tử hắn khám phá? Vừa nghĩ đến đây, kiếp thứ ba đột nhiên phát hiện cái gì? Chợt ngẩng đầu. Cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng ở trong cảm ứng của kiếp thứ ba, rõ ràng bắt giữ được, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, mơ hồ có một luồng lực lượng kiếp nạn vô hình mà thần bí lặng yên toát ra. Một chớp mắt đó, hắn cũng không khỏi sinh ra cơn lạnh lẽo theo bản năng, phát hiện uy hiếp trí mạng. Khí tức tai kiếp thật đáng sợ. Đây! Chẳng lẽ là đại kiếp thành thần của hắn? Nếu như thế, chẳng phải là ý nghĩa, hắn thật sự đã bước lên một con đường thành thần cổ kim tương lai cũng chưa từng có ai bước lên, lập tức, kiếp thứ ba như bị sét đánh, ngay ra ở tại chỗ. Vẻ mặt kiếp thứ ba lúc sáng lúc tối. Hắn quả thực hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch thế mà thật sự bước lên một con đường thành thần bị coi là không tồn tại đó. Cái này quá không thể tưởng tượng. Cũng đã đảo điên nhận biết trước đó của kiếp thứ ba. Nhưng ngươi cũng đã kề cận cái chết, ngay cả một tia khí lực cũng không có. Lại như thế nào đi độ kiếp nạn này? Hồi lâu sau, kiếp thứ ba mới ổn định tâm thần, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, ở trong cảm ứng của hắn, ở chỗ sâu trong bầu trời khí tức kiếp nạn đang không ngừng ấp ủ, vô thanh vô tức, làm người ta tim đập nhanh. Chỉ là khí tức kiếp nạn đó, khiến hắn tồn tại ở trình độ mạnh nhất tạo cực cảnh bực này cảm thấy tim đập nhanh. Độ kiếp, đơn giản hai chữ, khứ lực, chương 4648, khoáng cổ tuyệt kim, 2. Tô Dịch giọng khàn khàn nói, một trận chiến trước đó, một thân đạo hành, một thân lực lượng của ta đều đã bị đánh nát, không còn một tia khí lực đáng nói nữa, như vậy, kiếp nạn này ở trong mắt ta, đã như thùng rỗng kêu to. Kiếp thứ ba ngẩn ra, khó hiểu nói, như vậy, không phải ý nghĩa thất bại. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, ngươi không hiểu. Kiếp thứ ba nhíu mày. Một câu ngươi không hiểu, thương tổn không lớn, lại khiến kiếp thứ ba bị đả kích. Đúng vậy, hắn quả thực không hiểu, không thể tưởng tượng giờ phút này Tô Dịch lấy cái gì đi độ kiếp. Dù sao, giờ phút này Tô Dịch cũng đã nằm thẳng, không có một tia khí lực, lại đi độ kiếp thành thần như thế nào. Nói tới, còn cần đa tạ ngươi ra tay. Tô Dịch lời nói thành khẩn chân thành tha thiết, nếu không phải ngươi, ta rất khó đánh nát một thân đạo hành này, ở giữa sinh tử nghênh đón một hồi cơ hội chứng đạo thành thần. Sắc mặt kiếp thứ ba cũng có chút khó coi, sau đó hắn cười lắc đầu, nói, ta từng nói, ngươi nếu có thể thành thần, làm đá mài kiếm một lần cho ngươi đã làm sao? Hắn dương mắt nhìn chỗ sâu trong bầu trời, nhẹ nhàng nói, chẳng qua, ngươi nói không sai, ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy phương thức độ kiếp không thể tưởng tượng như vậy, cũng không hiểu ngươi rốt cuộc là như thế nào bước lên con đường thành thần đó, nhưng, trong trận quyết đấu này, ngươi chung quy vẫn đã thua, không phải sao? Đây là thí luyện cuối cùng của thần tháp thứ sáu, kẻ thắng lợi có thể đạt được phần thưởng đến từ thần tháp thứ sáu. Mà bây giờ, kiếp thứ ba vẫn chưa thua, Tô Dịch đã không thể nhúc nhích, tự nhiên ý nghĩa, hắn đã thua. Thua. Tô Dịch nói, ta sắp thành thần, đến lúc đó, ngươi sao có thể vẫn là đối thủ của ta? Kiếp thứ ba thở dài, ta vốn cho rằng, ngươi lúc thua trận, có thể sảng khoái cúi đầu, chưa từng ngờ, vẫn là không cam lòng, đã như thế, vậy để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, hắn nhấc chân muốn hành động, nhưng một cái chân phải vừa nâng lên. Ầm. Một tiếng kiếp lôi nặng nề mà làm người ta tim đập nhanh đã nổ vang ngay trong biển mây hỗn độn này. Thân thể kiếp thứ ba cứng đờ, một chân vừa bước ra, lại như thế nào cũng không thể bước ra. Không phải không muốn, mà là một khi tới gần, chắc chắn sẽ gặp phải trận kiếp nạn thành thần này gạt bỏ. Bây giờ ngươi hẳn là đã rõ, khi ta đặt chân con đường thành thần, ngươi đã không có cơ hội đào thải ta nữa. Tô Dịch nằm ở nơi đó, tỏ ra rất nhẹ nhàng, kiếp thứ ba chậm rãi thu hồi chân phải bước ra, hơi trầm mặt, nói, có thể trả lời ta một vấn đề hay không? Tô Dịch nói. Kiếp thứ ba nói, ở trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thế mà khiến một thân tu vi của ngươi đánh vỡ cực hạn cấp Thái Huyền. Tô Dịch thản nhiên nói, đây là cứu cực chi cảnh, ở giữa thần cảnh cùng thái cảnh, có thể coi là một cảnh giới bị chư thiên vạn đạo ẩn đi, chỉ có kẻ vi cấm nắm giữ luân hồi, mới có cơ hội bước vào trong đó. Cứu cực chi cảnh, kiếp thứ ba ngay ra đó, ánh mắt biến ảo, trên đời này, lại còn có cảnh giới thần bí bực này. Hắn rõ ràng bị kinh động, ở lúc này rất thất thố. Cảnh giới này, đánh nát mọi thứ của mình, ở trong hủy diệt niết bàn tân sinh, đúc lại chân ngã, nếu không có lực lượng luân hồi luân chuyển sinh tử, vô luận là ai, cũng không thể đặt chân cảnh giới này. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh nói, mà bây giờ, ta đã lần nữa đánh nát tất cả đạo hạnh của mình, hướng tử mà sinh, lấy thân làm đạo chủng, mở con đường thành thần thuộc về ta. Bây giờ, ngươi đã hiểu chưa? Một đoạn lời, không hề giấu giếm, màn bí mật của mình nói ra. Bởi vì Tô Dịch rõ, cho dù để kiếp thứ ba biết, kiếp thứ ba cũng không có khả năng làm được một bước này. Thì ra là thế, kiếp thứ ba cảm khái một tiếng, khuôn mặt gầy rất phức tạp. Cùng lúc đó, ầm ầm, ở chỗ sâu trong bầu trời, kiếp lôi cuồn cuộn, vang vọng thiên hạ, ở giờ khắc này dẫn phát toàn bộ cổ thần chi lộ chú ý, trước hết phát hiện trận thần kiếp này, là một đám cường giả trong thí luyện thiên quan. Lúc ấy, mọi người canh giữ ở ngoài thần tháp thứ sáu, còn đang chờ đợi Tô Dịch lần này có thể lại sáng lập một cái kỳ tích hay không. Sau đó, mọi người liền chú ý tới, ở chỗ sâu trong tầng mây hỗn độn bao trùm bầu trời thí luyện thiên quan kia, xuất hiện một hình ảnh không thể tưởng tượng, từng đạo kiếp quan tự như trật tự thần liên, ở chỗ sâu trong kiếp vân lặng yên xuất hiện, những kiếp quan này lấp lánh trong suốt, rực rỡ đẹp đẽ, tự như hào quang màu sắc rực rỡ xinh đẹp nhất trên đời. Màu đỏ, màu xanh, màu bạc, màu đen, màu tím, màu vàng. Không ngừng đan xen, nhuộm mảng tầng mây hỗn độn kia cũng màu sắc rực rỡ. Mà khi kiếp quan dâng trào, thì diễn hóa thành một dòng sông mênh mông cuồn cuộn. Có hư ảnh vô số thần linh ở trong đó chìm nổi, có hư ảnh vô số kỷ nguyên văn minh ở trong đó thay đổi. Tất cả, đều là do kiếp quan biến thành, dẫn tới những cảnh tượng không thể tưởng tượng kia, cũng tràn ngập ra khí tức tai kiếp làm người ta tim đập nhanh. Đây là đại kiếp cỡ nào? Có người lắp bắp mở miệng, dòng sông kiếp quan, mai táng chư thần. Chung kết kỷ nguyên văn minh, đây chẳng lẽ là hạo kiếp khi kỷ nguyên văn minh bị diệt? Có người kinh hãi nói. Không phải. Bọn Lữ Sóc, Bạch Tú, Ngu Cửu đồng loạt phủ định phỏng đoán này. Chương 4649, Khoáng Cổ Tuyệt Kim, 3, bọn họ từng ở trong kỷ nguyên văn minh của mình gặp được kỷ nguyên chi kiếp, làm sao không rõ sự đáng sợ của kỷ nguyên chi kiếp? Trận tai kiếp trước mắt này, xa không khủng bố bằng kỷ nguyên chi kiếp. Nhưng lại so với kỷ nguyên chi kiếp quỷ dị hơn xa, cũng thần bí hơn xa. Khắp nơi lộ ra khí tức cấm kỵ làm lông tóc người ta dựng cả lên, làm người ta chỉ xa xa nhìn một cái, thể xác và tinh thần phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Cho dù là Lữ Sóc trung vị thần tạo cực cảnh bực này, cùng với một ít thượng vị thần ở đây, đều tâm cảnh run rẩy, căn bản không thể bình tĩnh. Cảm giác đó, tựa như bị thiên uy nhìn chằm chằm. Đây rốt cuộc là kiếp gì? Rất nhiều người ngơ ngẩn, hạng người ở đây, không ít đều là thần linh lịch duyệt phong phú, luận kiến thức, hơn xa chúng sinh thế gian có thể so sánh. Nhưng lúc này, cũng đều ngây dại, không biết đây là một hồi kiếp nạn như thế nào. Nếu ta phỏng đoán không sai, đây có lẽ là kiếp nạn thành thần của Tô Đạo Hữu. Đôi mắt Bạch Tú rạng rỡ tỏa sáng, làm ra suy đoán như vậy. Một câu, khiến toàn trường nổ tung. Kiếp nạn thành thần. Trên đời này thế mà còn có kiếp nạn thành thần quỷ dị không thể tưởng tượng như vậy, Khởi Thủy Thành. Tam chủ tế Liệt Tinh Khúc đang uống rượu. Không ngờ, bảy vị thiên tôn cùng một vị tồn tại cấp viễn cổ tổ thần thần bí của cổ thần vực cùng nhau giá lâm, cũng chưa thể làm gì được Tô Đạo Hữu, ánh mắt Liệt Tinh Khúc có chút hoảng hốt. Ngay tại ngày hôm qua, hắn đạt được tin tức từ tông tộc truyền đến, biết được chi tiết cụ thể một trận chiến thiên tẩn thần sơn. Lúc ấy, hắn chấn động tới mức cả người ngây ra, thẳng đến bây giờ nhớ tới chuyện một trận chiến thiên tẩn thần sơn kia, trong lòng vẫn khó có thể bình tĩnh. Ta biết ngay mà, Tô Đạo Hữu nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng cùng lực lượng luân hồi mà đến, không phải tùy tiện ai cũng có thể bắt nạt. Liệt Tinh Khúc uống một chén rượu, cảm khái không thôi, đột nhiên, ở chỗ sâu trong bầu trời xuất hiện một hình ảnh không thể tưởng tượng, có vô số kiếp quang đẹp đẽ rực rỡ toát ra, hóa thành trật tự thần liên không ngừng đan xen, dần dần xây dựng thành một dòng sông kiếp quang mênh mông cuồn cuộn. Một luồng khí tức tai kiếp đủ để làm thần linh cũng sợ hãi tuyệt vọng, theo đó bao phủ trên không Khởi Thủy Thành. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành trì chấn động. Đây là đại kiếp gì? Thật đáng sợ. Vô số thanh âm kinh hãi vang lên. Hẳn sẽ không, đây là kiếp nạn thành thần của Tô Đạo Hữu chứ. Khi trong đầu vừa toát ra ý tưởng này, ngón tay Liệt Tinh Khúc trung lên, chén rượu rơi xuống. Bóp! Chén rượu rơi vỡ nát. Nhưng Liệt Tinh Khúc lại dại ra ở đó, hoàn toàn không biết. Hóa thần tinh hải. Hòa thượng, chúc mừng. Ngoài một ngôi sao bí cảnh, Phong Vô Kỵ cười chúc mừng. Ngay tại vừa rồi, Phật tử liên sinh luyện hóa một thần cách có thể xưng tuyệt phẩm, đưa tới một hồi kiếp nạn thành thần có thể nói có một không hai, một hơi chứng đạo thành công, điều này làm Phong Vô Kỵ cũng cảm khái không thôi. Không hổ là thiên tuyển giả, cho dù là động tĩnh thành thần, cũng đủ có thể khiến chư thiên chấn động, thế gian hiếm thấy. Từ nay về sau, trong Phật môn thần vực, sẽ có được một vị thần linh thiên tuyển giả thật sự có thể xưng là tuyệt thế. Mà lấy nội tình của liên sinh, về sau căn bản không lo không thể trở thành tồn tại cấp thần chủ. Lúc này, phụ cận cũng có rất nhiều nhân vật cấp thần tử khác, ánh mắt nhìn về phía liên sinh trừ hâm mộ, còn có một phần kính sợ chưa bao giờ có. Bởi vì, liên sinh đã thành thần, không là người cùng bối phận với bọn họ nữa. Càng không nói đến, liên sinh còn là một vị thiên tuyển giả trác tuyệt nhất Phật môn, ở một khắc đó hắn thành thần, đủ có thể khiến rất nhiều thần linh đương thời đều ảm đạm thất sắc, cái này tính là gì? Cho dù ta thành thần, cũng không cách nào so sánh với Tô Đạo Hữu tồn tại cỡ đó. Liên sinh lắc lắc đầu. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, mọi người nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc. Tô tiền bối tồn tại cỡ đó, nào phải chúng ta có thể với tới. Phong Vô Kỵ thở dài, ta cũng dám khẳng định, khi Tô tiền bối thành thần, động tĩnh dẫn phát, nhất định đủ có thể khoáng cổ tuyệt kim. Mới nói tới đây. Ở chỗ sâu trong bầu trời, vô số kiếp quang đẹp đẽ chói mắt hiện ra, hóa thành dòng sông cuồn cuộn, mang toàn bộ hóa thần tinh hải đều chiếu sáng hết lên. Mọi người mắt đau đớn, sợ mất vía. Đây là kiếp gì? Có người thất thanh hô lên. Phật tử liên sinh vừa mới chứng đạo thành thần không lâu như ý thức được cái gì, lẩm bẩm, đây tất nhiên là kiếp nạn thành thần của Tô Đạo Hữu, da đầu Phong Vô Kỵ phát tê, gian nan nuốt nước bọt, nói, không có khả năng nhỉ. Kiếp số bực này cấm kỵ cùng quỷ dị cỡ nào, chỉ nhìn khí tức, cũng không yếu hơn đại kiếp khi chứng đạo thượng vị thần. Trước đó ngươi không phải nói sao, Tô Đạo Hữu nếu thành thần, động tĩnh hắn dẫn phát, nhất định có thể khoáng cổ tuyệt kim. Mà bây giờ một màn này, không thể nghi ngờ đang xác minh tất cả cái này. Phật tử liên sinh vẻ mặt phức tạp, một người độ kiếp, lại dẫn phát hóa thần tinh hải xảy ra dị tượng không thể tưởng tượng như thế. Cái này... sao không gọi là khoáng cổ tuyệt kim? Trong lúc nhất thời, mọi người đều rung động thất thần, dại ra ở đó. Chương 4650, biến số, 1, cổ thần vực. Minh Trụ, Tử Điện, Nhiên Phong, Hỏa Uyên, Bích Hạc, Bá Vân, Huyền Sương bảy vị chúa tể cấp thần chủ đồng loạt dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Bầu trời cổ thần vực, vốn trầm tĩnh trong lành, nhưng bây giờ lại bao trùm một tầng kiếp quang chói mắt rực rỡ, giống như dòng sông cuồn cuộn, dâng trào chảy xuôi ở chỗ sâu trong bầu trời. Một sự rung động, lặng yên hiện lên ở trong ánh mắt bảy vị thiên tôn. Xem ra, Tô Dịch nắm giữ kỷ nguyên hỏa chủng kia đã sắp chứng đạo thành thần. Kỳ quái là, vì sao Linh Ngự Đạo Quân tiền bối lại chưa từng ngăn cản, xem chút nữa đi, ta có dự cảm, khi trận đại kiếp này kết thúc, tranh phong trong thí luyện thiên quan cũng sẽ rất nhanh phân ra kết quả. Cùng lúc đó, Lạc Huyền Cơ váy đỏ nâng lên đôi mắt quyến rũ linh động, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Nàng tay áo phất phới, khuôn mặt cũng khó che giấu sự rung động. Một hồi đại kiếp thật đáng sợ. Cái này có phải ý nghĩa, ở trong tranh phong thí luyện thiên quan, Tô Đạo Hữu đã bắt lấy cơ hội, sắp chứng đạo thành thần hay không? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Huyền Cơ bỗng sinh ra một sự chờ mong. Cuối cổ thần chi lộ, trong phế tích vực sâu. Sương mù màu đen tràn ngập, trên không vực lớn vĩnh hằng bị bóng tối bao trùm, đột nhiên toát ra một mảng hào quang lấp lánh chói mắt. Đẹp đẽ rực rỡ, sáng lạng chói lòa. Lập tức chiếu sáng cả phế tích vực sâu kia. Nhất thời, chỉ thấy trong phế tích kia, khắp nơi là kỷ nguyên văn minh tàn phá, giống như một trồi lại một vực giới, phân tán ở trong mỗi một khu vực của vực sâu, vạn cổ hắc ám, thế mà lại bị một mảng kiếp quang xua tan. Một tiếng kinh hô thuần hậu vang lên. Trong phế tích vực sâu kia, lục tục có khí tức khủng bố xuất hiện, nhìn về phía bầu trời. Tôn thượng, nếu ta đoán không sai, đây tất là kiếp nạn thành thần của Tô Dịch kia, đúng không? Bỗng nhiên, trong phế tích vực sâu, trong một kỷ nguyên văn minh tàn phá điêu linh lộ ra một cái vương tọa thật lớn làm từ xương trắng. Trên vương tọa, một nam tử tuấn tú như thiếu niên ngồi ngay ngắn, hắn mũ áo trắng hơn tuyết, đầu đội mũ miệng. Một đôi mắt như mặt trời lấp lánh, như có thể nhìn thấu bí mật của cửu thiên thập địa. Nếu Tô Dịch ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây là Huyền Cốt Thần Hoàng. Lúc trước hắn đến cổ thần chi lộ, từng gặp đối phương một lần. Mà bây giờ, Huyền Cốt Thần Hoàng xuất hiện ở trong phế tích vực sâu này. Không sai. Phía trên phế tích vực sâu đặt ngang một cái quan tài đồng xanh cổ xưa, kiếp thứ ba mặt trường bào, ngồi ở trên một cái ghế dựa trước quan tài đồng xanh. Tôn thượng chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tô Dịch kia thành thần? Huyền Cốt Thần Hoàng nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn tú như thiếu niên hiện lên một chút tức giận. Ngay sau đó, một thanh âm lạnh lẽo trầm thấp cũng theo đó vang lên, lấy thủ đoạn của Tôn thượng, nếu muốn phá hư quy tắc trật tự của thí luyện thiên quan, tuyệt đối không phải việc khó, nhưng vì sao Tôn thượng chưa đi tiến hành ngăn cản? Theo thanh âm, một cái lô đỉnh bốc hơi hỗn độn khí từ trong phế tích bay lên trời, mài mòn hủy diệt cả thời không. Bày ra một luồng thần vận như vĩnh hằng bất hủ. Mà trên lô đỉnh, một nữ tử ngồi khoanh chân, cả người đều bao phủ ở trong sương mù, dung mạo như ẩn như hiện. Huyễn Ly Ngục Chủ. Giống với Huyền Cốt Thần Hoàng, từng ở lúc Tô Dịch tiến vào cổ thần chi lộ xuất hiện một lần. Đại đạo tranh phong, tự nhiên phải giảng quy củ. Kiếp thứ ba ngồi ở ghế dựa, ánh mắt bình tĩnh nhìn kiếp quang rực rỡ hiện ra trên bầu trời kia. Kiếp quang đó lộ ra thần vận như cấm kỵ, chiếu khắp phế tích vực sâu, cũng đánh vỡ bóng tối từ vạn cổ tới nay của nơi đây. Quy củ. Tôn thượng, là lúc nào rồi, nào cần giảng quy củ với một vật nhỏ như vậy? Một thanh âm già nua khàn khàn vang lên. Chỉ thấy một đạo nhân đeo một thanh đạo kiếm, xuất hiện ở trong phế tích vực sâu, đầu rồng thân người, mặc đạo bào đỏ như lửa. Trên trán hắn mọc sừng rồng, đôi mắt xanh biếc, dưới hàm râu rồng tung bay. Trên gương mặt cũng sinh ra vảy rồng màu đen. Long thủ đạo nhân. Đúng vậy, lần này chỉ cần bắt giữ hắn, liền có thể khiến chúng ta bằng vào lực lượng luân hồi trong tay hắn, xông ra khỏi cổ thần chi lộ này, cơ hội như thế, có thể nào bỏ lỡ. Huyền Cốt Thần Hoàng hãy còn rất tức giận. Tôn thượng, ngài. Rốt cuộc còn đang do dự cái gì? Huyễn Liên Ngục Chủ cũng nhịn không được truy hỏi. Một người trẻ tuổi nắm giữ luân hồi, lại ở lúc thành thần, đã dẫn phát một hồi kiếp nạn cấm kỵ lan đến toàn bộ cổ thần chi lộ. Thậm chí, bóng tối của phế tích vực sâu này đều bị kiếp quang xua tan, đây tuyệt đối là chuyện trước nay chưa từng có. Mà tất cả cái này, cũng khiến Huyền Cốt Thần Hoàng, Huyễn Liên Ngục Chủ, Long Thủ Đạo Nhân các tồn tại khủng bố bị trấn áp ở đây đều sinh ra một cảm giác gấp gáp. Kiếp thứ ba ngồi nơi đó, dáng vẻ thoải mái, nhẹ nhàng nói, chuyện của ta, nào cần giải thích với các ngươi. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, khiến các tồn tại khủng bố kia tất cả đều biến sắc, trầm mặc. Kiếp thứ ba khẽ lắc lắc đầu, nói, trước kia, ta đã từng nói, trận tranh phong này, ta đã đứng ở thế bất bại, cũng từng nói, về sau sẽ mang các ngươi rời khỏi cổ thần chi lộ, các ngươi vì sao không nghe vào tai. Chương 4651, biến số, 2, ý tứ của Tôn Thượng là, lần này không thể lưu lại Tô Dịch kia, cũng không sao. Huyễn Liên Ngục Chủ nhịn không được nói. Kiếp thứ ba quay đầu, liếc nhìn Huyễn Liên Ngục Chủ một cái. Chỉ một ánh mắt mà thôi, đã khiến trong lòng Huyễn Liên Ngục Chủ chấn động, theo bản năng cúi đầu, không dám đi đối diện với kiếp thứ ba. Ta cùng hắn, vốn chính là cùng một người, cho nên, đây là việc của bản thân ta, tự nhiên nên do ta đến giải quyết. Kiếp thứ ba thu hồi ánh mắt, giọng điệu bình tĩnh, bây giờ, ta còn không vội, các ngươi lại vội cái gì? Không khí nặng nề ngột ngạt. Một đám tồn tại khủng bố trầm mặc không nói. Âm. Trên bầu trời, một hồi đại kiếp ấp ủ đã lâu, rốt cuộc ở lúc này giáng xuống. Giờ khắc này, toàn bộ cổ thần chi lộ đều đang chấn động. Đỉnh thần tháp thứ sáu. Trong biển mây hỗn độn, một mảng kiếp quang đẹp đã chói mắt buông xuống, giống như sợi xích thần do trật tự quy tắc biến thành, dễ dàng đánh thủng hàng rào thời không, đánh tan tầng mây hỗn độn. Dù là một bóng người do lực lượng quy tắc biến thành đó của kiếp thứ ba sớm đã làm sẵn chuẩn bị. Nhưng một cái chớp mắt đó khi một đạo kiếp quan này bổ vỡ tầng mây hỗn độn, bóng người hắn nhất thời nổ tung như tờ giấy, hóa thành mưa hào quang đầy trời tiêu tán. Trên thực tế, trước đó ở lúc chém giết chiến đấu với Tô Dịch, hắn đã chồng chất vết thương, tình cảnh chỉ tốt hơn Tô Dịch một chút. Bây giờ, làm trận đại kiếp có thể xưng tuyệt thế khủng bố này bùng nổ, hắn nhất thời liền không chịu nổi. Một cái chớp mắt đó bị hủy, hắn chỉ nhìn thấy Tô Dịch xa xa nằm ở nơi đó, bị một đạo kiếp quan kia hoàn toàn đánh nát. Gã này, thật đúng là hoàn toàn nằm thẳng rồi. Đáng tiếc, ta đã không cách nào nhìn thấy hắn đi hóa giải kiếp nạn này như thế nào. Một cái chớp mắt khi ý niệm này hiện lên, bóng người kiếp thứ ba đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn chưa nhìn thấy, đạo thể, thần hồn, thậm chí một thân lực lượng đạo hành bị đánh vỡ kia của Tô Dịch. Ở một cái chớp mắt đó sắp bị diệt, lặng yên bị một mảng lực lượng luân hồi tối nghĩa cấm kỵ bao phủ. Trong hư không, cửu ngục kiếm hiện ra, im lặng lơ lửng ở đó, tỏa ra một mảng hào quang thần bí, bao phủ vật Tô Dịch mang theo bên người. Giờ khắc này, mặc cho ai nhìn thấy một màn như vậy, sợ đều sẽ cho rằng Tô Dịch đã chết thảm ngay tại chỗ. Nhưng quỷ dị là, không ngừng có kiếp quang từ chỗ sâu trong bầu trời đánh xuống, mỗi một đạo đều lộ ra khí tức cấm kỵ đáng sợ. Diễn hóa ra cảnh tượng không thể tưởng tượng. Hoặc hóa thành chiến trường chư thần xuất chinh, máu nhuộm trời xanh. Hoặc hóa thành cảnh tượng tận thế khi kỷ nguyên văn minh tan vỡ, hủy diệt toàn bộ, hoặc hóa thành cây mâu thẩm phán như cấm kỵ, phát ra kiếp quan diệt thế, giận dữ chém xuống. Hoặc hóa thành xiềng xích thần bí, cuốn theo cơn bão loạn thế, bao phủ hết thời không. Mỗi một loại cảnh tượng, đại biểu cho một loại lực lượng đại kiếp đáng sợ không thể tưởng tượng. Không ngừng đánh lên đạo thể cùng thần hồn sớm đã tan vỡ kia của Tô Dịch, như ý đồ mang hắn hoàn toàn nghiền nát lau đi. Nhưng kinh người là, đạo thể cùng thần hồn bị lực lượng luân hồi bao trùm tàn phá kia, lại ở trong đánh giết như vậy không ngừng mấp máy, không ngừng ngưng tụ, cũng đang không ngừng hấp thu những kiếp quan kia. Trong mấy chớp mắt ngắn ngủn, đạo thể cùng thần hồn tan vỡ kia của Tô Dịch tựa như một mảng hỗn độn, không ngừng bành trướng, không ngừng phóng to. Tốc độ cắn nuốt những kiếp quan kia cũng đang nhanh thêm. Tất cả cái này, đều tỏ ra rất không thể tưởng tượng. Mặc cho ai nhìn thấy, sợ đều không thể lý giải, cũng không cách nào tưởng tượng Tô Dịch là như thế nào làm được một bước này. Mà từ đầu đến cuối, cửu ngục kiếm vẫn lẳng lặng lơ lửng ở đó, chưa từng hỗ trợ. Thời gian lưu chuyển, uy năng của đại kiếp càng thêm khủng bố. Khởi thủy thành, hóa thần tinh hải, cổ thần vực. Thậm chí trong phế tích vực sâu cuối cổ thần chi lộ, đều đang trình diễn thiên tai đáng sợ, khí tức đại kiếp khủng bố kia, cũng khiến toàn bộ sinh linh phân bố ở trên cổ thần chi lộ lâm vào chấn động. Bảy vị thiên tôn cấp bậc thần chủ kia, các viễn cổ tổ thần bị trấn áp ở trong bóng đêm vô tận kia, huyền cốt thần hoàng, Huyễn Liên Ngục Chủ các tồn tại khủng bố đã có thể hiển lộ tung tích ở trong phế tích vực sâu. Đều bị kinh động. Dù là kiếp thứ ba ngồi ở trong ghế dự quan sát trận đại kiếp này, cũng không khỏi phát ra cảm khái, kiếp như vậy, quả thực có thể xưng là cổ kim không có, thế gian vô song. Mang ra so sánh, các thần chủ chứng đạo bất hủ cảnh kia ở lúc độ kiếp dẫn phát động tĩnh, cũng không lớn như vậy. Hả? Đột nhiên, Kiếp thứ ba giống như phát hiện cái gì, nhíu mày, lập tức vươn người đứng dậy. Ngay sau đó, bóng người hắn đã bỗng dưng biến mất, mà thanh âm hắn thì quanh quẩn thật lâu trong phế tích vực sâu này, lúc ta không có mặt, ai dám làm bừa, ta liền mang hắn trọn đời trấn áp ở đây, không có ngày thoát vây nữa. Một đoạn lời khiến các tồn tại khủng bố kia trong phế tích vực sâu tất cả đều kinh hãi. Đồng thời, bọn họ cũng ý thức được, tất nhiên là ở trong trận đại kiếp thành thần nhằm vào Tô Dịch này đã xảy ra biến số nào đó, mới sẽ khiến Tôn Thượng Phá Lệ tự mình ra ngoài, rời khỏi phế tích vực sâu bị hắn trấn thủ vô tận năm tháng này. Chương 4652, lại gặp Đế Ách, một, dòng sông Kỷ Nguyên, Vĩnh Trú Quốc. Một lão đầu thấp bé tướng mạo đáng khinh, đang ngồi xổm chỗ góc bên đường nghỉ ngơi. Nhưng một đôi mắt của lão lại nhanh như chớp đảo lung tung, thường thường đi nhìn trộm mỹ nhân đi qua trên đường phố xa xa, chuyên môn chọn nhìn ngực cùng mông. Ngẫu nhiên, lão còn lấy tay áo chùi nước miếng chảy xuống khóe môi, bộ dáng đó muốn bao nhiêu đáng khinh liền có bấy nhiêu đáng khinh. Đúng là Hà Bá, nhưng rất nhanh, lão đột nhiên phát hiện cái gì, đứng bật dậy, một đôi mắt háo sắc chợt hiện ra thần quan khiếp người, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Ở chỗ sâu trong bầu trời, cũng không có động tĩnh gì. Nhưng trong mắt lão, thì lộ ra một hình ảnh người ngoài không thể nhìn thấy, trong hình ảnh, một dòng lũ kiếp quang mênh mông cuồn cuộn bao trùm phía trên cổ thần chi lộ, đẹp đẽ lấp lánh. Đó là kiếp nạn thành thần nhằm vào Tô Dịch, nhưng lúc này, ở chỗ sâu trong kiếp nạn thành thần kia, có rất nhiều bóng người thần bí vĩ ngạn hiện ra. Con mẹ nó, quả nhiên bị lão tử đoán trúng, thật là có bọn thối tha không biết xấu hổ muốn nhân cơ hội đánh cướp. Hà Bá nổi trận lôi đình, chửi ầm lên. Bóng người lão chợt lóe, liền biến mất không thấy. Kiếp quang mênh mông, toàn bộ cổ thần vực đều đang rung chuyển. Đỉnh thần tháp thứ sáu. Biển mây hỗn độn kia sớm bị kiếp quang đẹp đã lấp lánh bao phủ, lóa mắt, đạo thể cùng thần hồn Tô Dịch thì ở dưới lực lượng luân hồi bao phủ, không ngừng cắn nuốt những kiếp quang kia. Hỗn độn như tinh hoàng gà. Tô Dịch giờ phút này, tựa như một cái hỗn độn. Theo không ngừng cắn nuốt lực lượng kiếp quang, hỗn độn cũng đang không ngừng bành trướng, không ngừng to lên. Mà ở trung ương hỗn độn, mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn lửa đang lay động. Đó là Kỷ Nguyên Hỏa Chủng, theo không ngừng hấp thu kiếp quang, Kỷ Nguyên Hỏa Chủng cũng sinh ra biến hóa kỳ diệu mà không thể tưởng tượng, khi ánh lửa lưu chuyển, bay ra các loại hào quang đại đạo không thể tưởng tượng. Cảm giác thật kỳ diệu. Tô Dịch giờ phút này, ý thức bình tĩnh như tuyết. Rõ ràng cảm nhận được bản thân đang xảy ra biến hóa. Cho dù đạo thể cùng thần hồn đều bị mài nhỏ thành một mảng hỗn độn, nhưng ở dưới lực lượng luân hồi bao trùm, lại ở trong một loại hoàn cảnh bất tử bất diệt. Mà kiếp quang cấm kỵ từ chỗ sâu trong bầu trời kia đánh xuống, nhìn như khủng bố vô cùng, nhưng khi bổ lên người mình, ngược lại bị đạo thể cùng thần hồn của mình xa xa không ngừng cắn nuốt, hóa thành sinh cơ mênh mông dày nặng nhất không ngừng hội tụ. Kỷ Nguyên Hỏa Chủng cũng đang xảy ra biến hóa. Vật vi cấm này, vốn chính là hạt giống của một kỷ nguyên văn minh, thần diệu vô cùng. Mà giờ phút này, nó đã hóa thành thần hỏa của mình, cấp thái huyền khác chứng đạo thành thần, trung tâm là ở trên điểm hỏa thần hỏa một bước này. Nhưng, con đường thành thần của Tô Dịch khác biệt, cần đánh vỡ thiết luật cùng cấm kỵ, mà kỷ nguyên hỏa chủng làm vật vi cấm, sẽ phụ trợ hắn thành thần. Tất cả đều đang xảy ra lột xác kinh người, mà ở trong loại lột xác này, trong lòng Tô Dịch cũng theo đó sinh ra rất nhiều minh ngộ. Con đường thành thần này của hắn, vạn cổ chưa từng có, cho nên cũng khác với con đường tu hành của bất cứ thần linh nào, hắn không có thần cách. Nhưng Kỷ Nguyên Hỏa Chủng đã sớm dung nhập trong một thân đạo hạnh của hắn, tựa như một khối mẫu địa hỗn độn, đủ có thể khiến hắn luyện thiên hạ vạn đạo để mình dùng. Người khác chứng đạo thành thần, đều là lấy mảnh vỡ Kỷ Nguyên để ngưng tụ thần cách, Kỷ Nguyên pháp tắc nắm giữ, tới từ khối mảnh vỡ Kỷ Nguyên này. Nhưng cũng chỉ là lấy một loại kỷ nguyên pháp tắc làm căn cơ đại đạo, nhưng Tô Dịch khác, hắn là lấy kỷ nguyên hỏa chủng mở hỗn độn mẫu địa, lấy kiếm đạo của mình bổ ra một con đường thành thần, lấy thân làm lò, cho nên có thể hóa lực lượng chư thiên vạn đạo, dung nhập trong căn cơ đại đạo của mình. Đây chính là khác biệt. Âm âm. Kiếp quang như thác, âm âm đánh xuống. Thanh thế càng thêm đáng sợ. Tô Dịch tự như một mảng hỗn độn. Ở trong kiếp quang tắm rửa không ngừng lột xác, đúc lại bản thân, dần dần, đạo thể bị nghiền nát đó của hắn đang một lần nữa ngưng tụ, da, gân cốt, kinh lạc huyệt khiếu, lục phủ ngũ tạng. Tất cả đều hấp thu sinh cơ thần bí dày nặng, không ngừng được cô đọng cùng thăng hoa. Theo sát sau, thần hồn nứt vỡ thành vô số khối cũng một lần nữa ngưng tụ, đang không ngừng mạnh lên. Một màn đó, chẳng khác nào phượng hoàng dục hỏa niết bàn. Tân sinh ở trong hủy diệt. Ở trong cô quạng đúc lại chân ngã. Bản thân trước kia, đã bị hoàn toàn đánh nát, bản thân hôm nay, đang đúc lại cùng lột xác. Như khô héo luân phiên, sinh tử vô thường luân chuyển. Âm. Cũng không biết bao lâu, trong cơ thể Tô Dịch xảy ra biến hóa kịch liệt, xuất hiện một mảng hỗn độn hải như vô biên vô ngần. Mênh mông cuồn cuộn, lớn mà vô lượng, sâu không lường được. Sương mù hỗn độn nồng đậm tràn ngập ở trên mặt biển, thần bí u ám, làm người ta không thấy rõ được. Cùng lúc đó, kỷ nguyên hỏa chủng theo đó xảy ra dị biến, như một ngọn lửa thần, cắm rễ ở trên hỗn độn hải, tản mát ra ánh lửa, chiếu sáng lên sương mù u ám trên hỗn độn hải. Hỗn độn như sương mù, một ngọn đèn sáng mãi. Kỷ nguyên hỏa chủng giờ phút này, tựa như một ngọn đèn, khiến mặt biển u ám thần bí có thêm một luồng ánh sáng. Chương 4653, lại gặp đế ách, 2, hỗn độn hải, đây là lực lượng tu vi thần cảnh của ta, có thể so với hỗn độn mẫu địa, đủ có thể khiến ta ở trong tu hành về sau, mang chư thiên vạn đạo luyện vào trong đó. Mà kỷ nguyên hỏa chủng, đã dung nhập trong căn cơ đại đạo của bản thân ta. Hỏa chủng trường tồn, đạo ta bất diệt. Khác với cường giả khác thành thần đặt chân tạo vật cảnh, ta không có thần cách, lại có hỗn độn hải. Thần hồn cũng đang lột xác, đang kết ra thần đạo pháp tướng, kỳ diệu là, đạo hạnh cùng đại đạo pháp tắc của ta, tương tự đang dung hòa với lực lượng thần hồn, trộn lẫn thành một thể với nhau, giờ khắc này, Tô Dịch cảm giác được mãnh liệt, mình chứng đạo thành thần lột xác, đã sắp thật sự thành công. Bên ngoài, thiên hạ chấn động, khởi thủy thành, hóa thần tinh hải, cổ thần vực, thí luyện thiên quan, phế tích vực sâu. Mọi người đều giật mình phát hiện. Kiếp quang bao trùm trên bầu trời kia, đang như điên cuồng co rút lại cùng biến mất, mà ở trên không thí luyện thiên quang, kiếp quang kia thì hội tụ càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm. Kiếp quang trên toàn bộ cổ thần chi lộ, đều đang hướng về nơi Tô Dịch độ kiếp hội tụ. Mọi người trong thí luyện thiên quang đều dự cảm được, trận kiếp nạn thành thần này đã đến thời khắc cuối cùng. Tô Dịch có thể phá kiếp mà lên, chứng đạo thành thần hay không, đã sắp công bố đáp án, nhưng ngay lúc này, ở chỗ sâu trong kiếp quang trên bầu trời kia, trong một mảng hư vô, có bóng dáng một đám người thần bí mà vĩ ngạn xuất hiện. Có nam có nữ, chừng hơn 10 người. Ở sau lưng bọn họ, dòng sông vận mệnh gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết xốc lên một góc, lộ ra một bộ phận cảnh tượng. Một con đường tu hành kiếm khách kia trụ tính vạn cổ, đã sắp xuất hiện rồi. Một nam tử cao lớn toàn thân bao trùm ở trong chiến y màu vàng mở miệng, thanh âm ù ù vang vọng. Như thiên đế đang hạ đạt ý chỉ. Phần đạo quả này liên lụy bí mật luân hồi, cũng liên lụy một con đường tu hành vô thượng chưa bao giờ có, nếu xuất hiện, chắc chắn mang đến ảnh hưởng không thể đoán trước cho chư thiên vạn giới, phải triệt để hủy diệt. Một đạo nhân đầu đội mũ hoa sen, làn da trắng trẻo đằng đằng sát khí, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, hủy diệt chẳng phải là quá đáng tiếc, phần đạo quả này đã xuất hiện, không bằng thừa dịp thời cơ này, đoạt lấy nó vào tay là được. Một nam tử nho nhã tuấn tú chậm rãi nói. Chính hợp ý ta. Nhất thời, người khác cũng lục tục tỏ thái độ. Trong kỷ nguyên trước mặt này, lấy đạo hạnh của đạo hữu là mạnh nhất, mà chúng ta sớm đã đặt chân trong dòng sông vận mệnh, mặc dù ra tay, cũng rất khó can thiệp đến chuyện của kỷ nguyên văn minh trước mắt. Nam tử mặc chiến y màu vàng kia, ánh mắt nhìn về phía một người đứng ở phía trước nhất, nói, trước mắt, có năng lực nhúng tay việc này, chỉ có một mình đạo hữu. Không biết đạo hữu lựa chọn như thế nào. Người khác cũng hướng ánh mắt nhìn về phía nam tử kia. Đây là một nam tử mái tóc dài thả xuống bên lưng, mặc trường bào trắng bóc sạch sẽ tay áo rộng, khuôn mặt hơi gầy, đôi mắt thâm thúy. Ở quanh thân hắn, hư không như rơi vào đêm tối vĩnh hằng, vô số lực lượng hắc ám như từng tia từng sợi xích thần ký kết, diễn hóa thành vô số phù văn tối tăm kỳ dị, vờn quanh ở quanh thân nam tử mặc trường bào. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó. Nhưng cho người ta cảm giác, lại như đứng ở chỗ sâu trong bóng tối vô tận, cách nhau khoảng cách cao xa vô tận, vĩ ngạn như vậy, thần thánh như vậy, lại xa không thể chạm tới như vậy. Ta sẽ ra tay đi đoạt lấy phần đạo quả này, nếu không cướp được, thì sẽ hủy diệt nó. Nam tử mặc trường bào vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng qua, đợi lúc ta ra tay, cũng cần các vị giúp đỡ, dù sao, phần đạo quả này xuất hiện ở trên cổ thần chi lộ. Được. Người khác đều gật gật đầu. Lập tức, nam tử mặc trường bào cất bước trên không, hướng về cổ thần chi lộ bên này lướt đến. Người khác thì đặt chân ở trong một mảng hư vô kia, lẳng lặng nhìn chăm chú tất cả cái này. Sau lưng bọn họ đó là dòng sông vận mệnh xốc lên một góc kia, làm nền cho bọn họ mỗi người đều vô cùng thần bí cùng bất phàm. Một chớp mắt này, Tô Dịch đang độ kiếp trong lòng chấn động, cảm giác được từng cảnh tượng này. Thấy được dòng sông vận mệnh xốc lên một góc kia, thấy được những bóng người vĩ ngạn thần bí đứng ở trong hư vô kia. Cũng thấy được nam tử mặc trường bào kia đang cất bước trên không mà đến. Là hắn. Lập tức, Tô Dịch nhận ra thân phận nam tử mặc trường bào kia. Người này, từng xuất hiện ở chiến trường kỷ nguyên tiên giới, được bọn người Nhiên Đăng Phật, Thiên Hoang Thần Chủ, Linh Cơ Lão Nhân, Văn Nhân cầm coi là đạo hữu. Nhưng thực ra người này cực đoan khủng bố. Tô Dịch còn nhớ, đối phương từng tự xưng tên là Đế Ách. Mà bây giờ, người này xuất hiện, hơn nữa rõ ràng muốn nhúng tay vào. Gã này thế mà cũng đã mạnh đến mức có thể mạnh mẽ xâm nhập cổ thần chi lộ, không đúng, hắn không thể buông xuống nơi đây, nhưng lại có biện pháp quấy nhiễu thời không, cách thời không giới vực ra tay. Tô Dịch nhíu mày, phát hiện nguy cơ. Hắn bây giờ đang ở lúc mấu chốt phá cảnh thành thần, căn bản không có sức đi đối kháng ngoại lực. Vừa nghĩ tới đây, nam tử mặc trường bào kia ánh mắt như điện, giống như nhìn thấu vô tận thời không, thấy được Tô Dịch đang ở trong thần tháp thứ 6 độ kiếp. Chương 4654, một cái tát, một, sau đó, nam tử mặc trường bào mỉm cười, Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền. Mặc kệ ngươi là ai, lần trước để ngươi ở chiến trường kỷ nguyên tiên giới tránh được một kiếp, một lần này, sẽ không. Âm. Hắn giơ tay phải, vô số quy tắc trật tự hắc ám ngưng tụ, hóa thành một mảng lưỡi đao u ám thần bí, ở trên không cắt một phát. Một mảng lưỡi đao hắc ám kia dễ dàng xuyên thủng thời không. Phá vỡ quy tắc trật tự bao trùm trên cổ thần chi lộ, chém về phía Tô Dịch. Quá nhanh. Cho dù cách nhau vô tận thời không, nhưng một mảng lưỡi đao kia lại trong nháy mắt đã chém tới, ông. Cửu Ngục Kiếm vẫn luôn lẳng lặng lơ lửng ở đó ngân lên ông, rõ ràng cũng đã phát hiện nguy cơ. Nhưng một chớp mắt này, một tiếng hừ lạnh chợt vang vọng. Cút. Âm. Một mảng lưỡi đao hắc ám kia vỡ vụn. Kiếp thứ ba bóng người cao gầy, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở chỗ sâu trong bầu trời, xuyên thấu qua vách ngăn thời không của cổ thần chi lộ, nhìn về phía nam tử mặc trường bào Đế Ách nơi xa vô tận. Một màn này, khiến Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Ngươi là người phương nào, Đế Ách nhíu mày, cũng chưa nói là bất ngờ. Bởi vì hắn từng sớm tìm hiểu, cổ thần chi lộ này rất thần bí, từng trấn áp một đám nhân vật cực đoan khủng bố. Ta là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Kiếp thứ ba một tay để sau lưng, giọng điệu bình thản, cút đi, Tô Dịch này là người bị ta nhầm vào, hắn dù chết, cũng phải chết ở trong tay ta, ai dám cướp, ta giết kẻ đó. Tô Dịch, đây nào phải tới hỗ trợ, rõ ràng chính là không cam lòng bị người khác giành trước giết mình. Bảo ta cút, ánh mắt Đế Ách u ám khiếp người, các hạ một nhân vật không thể từ cổ thần chi lộ thoát vây mà thôi, không khác gì ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng. Kiếp thứ ba không khỏi cười lên, ánh mắt lập tức trở nên lạnh nhạt vô cùng. Ta tu hành đến bây giờ, còn chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Nói xong, kiếp thứ ba bỗng nhiên ra tay. Âm. Một đạo kiếm khí xuyên qua vách ngăn giới vực cổ thần chi lộ, xuyên thủng vô tận thời không, chém về phía Đế Ách. Một kiếm ngang trời đánh tới, nam tử mặc trường bào Đế Ách phất tay cứng rắn đối kháng. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự đáng sợ của một kiếm này, theo kiếm khí đáng sợ nổ vang, bóng người Đế Ách trực tiếp bị bổ lui ra ngoài. Lòng bàn tay trắng nõn kia cũng hiện lên một mảng vết kiếm mờ nhạt, có giọt máu đỏ sẫm chảy ra. Đế Ách nhíu mày, kinh ngạc nói, trên cổ thần chi lộ này, thế mà còn có ngươi nhân vật bực này. Ếch ngồi đáy giếng, trên đời này còn nhiều chuyện ngươi không biết, kiếp thứ ba ánh mắt khinh miệt. Tô Dịch đang độ kiếp, trong lòng có chút không thể bình tĩnh. Theo hắn biết, Đế Ách tồn tại thần bí khủng bố này, đã là đại năng chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh. Nhưng cách xa vách ngăn giới vực cổ thần chi lộ, cùng với khoảng cách thời không vô cùng xa xôi, kiếp thứ ba lại ở trong một kiếm, đã đánh lui Đế Ách. Chiến lực bực này quá khủng bố rồi. À! Vậy bổn tọa liền để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn thật sự của ta. Đế Ách cười khẽ một tiếng. Hắn nâng tay phải. Rầm! Vô số hắc ám trật tự quy tắc ngưng kết làm một đạo phù văn, theo tay phải hắn vung lên. Ầm. Thời không tan vỡ, một đạo phù văn đó sau khi dễ dàng phá vỡ vách ngăn giới vực cổ thần chi lộ, chợt hóa thành một đóa hoa sen màu đen yêu dị, trong cánh hoa bay múa, nhụy hoa tự như hóa thành một cái hố đen trong vũ trụ tinh không. Trên bầu trời cổ thần vực chợt bị bóng tối như đêm vĩnh hằng bao phủ, một vòng xoáy hố đen hiện lên, nghiền nát không gian, hướng về thí luyện thiên quan áp bách tới. Quá khủng bố, sinh linh phân bố ở trong cổ thần vực lông tóc đều dựng cả lên, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang bị thương nặng. Mà đây, chỉ là một đòn đến từ đế ách. Chút đạo hạnh này, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Kiếp thứ ba nhìn cũng không nhìn, phất tay áo. Ầm. Một đạo kiếm khí bay lên trời, như cầu vồng huyền diệu lao vút lên, lấy lực lượng bẻ gãy nghiền nát, đánh vỡ một cái lỗ đen kia. Mà kiếm khí như thế không giảm, phá vỡ vách ngăn cổ thần chi lộ, lại lần nữa đánh vào trong vô tận thời không kia, keng. Kiếm khí kia quá mức sắc bén, kiếm ngân vàng như thủy triều, chấn động vô tận thời không nhấc lên từng tầng gợn sóng như sóng triều ngập trời. Mà khi một đạo kiếm khí này chém qua, đế ách đột nhiên biến sắc, ngay lập tức lui bắn đi. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, kiếm khí này như có linh tính, tốc độ thế mà lại ngay lập tức tăng vọt một mảng lớn, trực tiếp chém về phía hắn. Phá! Đế ách quát khẽ một tiếng, toàn lực ra tay, nhưng dù là như thế, vẫn như cũ bị một kiếm này chém bị thương, hung hăng bay ngược đi, chỗ bả vai bị cắt mất một mảng máu thịt. Hắn sắc mặt âm trầm, khuôn mặt tràn đầy lạnh lẽo. Nếu không phải vách ngăn giới vực cổ thần chi lộ này ngăn cản, giống như ngươi loại mặt hàng này, căn bản không đáng ta tự mình xuất kiếm. Kiếp thứ ba một tay để sau lưng, mơ hồ có khí thế ngạo tuyệt thiên hạ. Nhưng chỉ bằng một mình ngươi, không ngăn được chúng ta, bỗng nhiên, ở chỗ sâu trong thời không kia, phía trước dòng sông vận mệnh xốc lên một góc, nam tử cao lớn mặc chiến y màu vàng mở miệng. Thanh âm vừa vang lên, hắn bỗng nâng tay đánh ra một quyền. Chương 4655, một cái tát, hai, thùng. Vô tận thời không chấn động, chư thiên rung rẩy. Một quyền mà thôi, trong chớp mắt đã băng qua không gian vô ngần, đánh về phía kiếp thứ ba. Con ngươi kiếp thứ ba hơi co lại, tay áo bào căng phồng, vùng kiếm chống lại nó. Ầm, trời đất trung chuyển, toàn bộ cổ thần vực chấn động mạnh, không biết bao nhiêu kiến trúc cổ xưa cùng núi cao sụp đổ. Sinh linh phân bố ở trong cổ thần vực, tất cả đều kinh hãi muốn chết. Đây nào phải đại đạo tranh phong, quả thực tự như trận chiến diệt thế, hai bên giao chiến, chỉ là dao động chiến đấu, đã mang tới cho toàn bộ cổ thần vực chấn động thật lớn. Tô Dịch đang độ kiếp cũng không khỏi rùng mình. Hắn cũng không ngờ, kiếp nạn thành thần của mình, thế mà sẽ đưa tới một hồi biến số đáng sợ như thế. Hơn 10 nhân vật nghi ngờ đã đặt chân dòng sông vận mệnh, không tiếc tự mình xuống sân ra tay. Một mình ngươi, có thể ngăn được chúng ta cùng nhau ra tay sao? Ở chỗ sâu trong vô tận thời không, nam tử cao lớn mặc chiến y màu vàng kia mở miệng. Đừng tự lầm lỡ, nếu không, toàn bộ sinh linh chỗ ngươi, đều sẽ theo ngươi cùng nhau bị mai táng. Một đạo nhân đầu đội mũ hoa sen, làn da trắng nõn, giọng điệu lạnh như băng mở miệng. Thử xem, kiếp thứ ba vẻ mặt bình thản, vừa vặn mượn tay các ngươi, đánh vỡ vách ngăn giới vực cổ thần chi lộ này. Được nha, vậy thì thử xem. Giờ khắc này, hơn 10 bóng người vĩ ngạn đặt chân ở trước dòng sông vận mệnh kia đều lộ ra sát khí nồng đậm. Vô tận thời không đang chấn động. Trên không toàn bộ cổ thần vực hoàn toàn bị lực lượng tai kiếp đáng sợ bao trùm, như tận thế buông xuống. Trong lòng Tô Dịch trầm xuống, giờ phút này, hắn đã đến một bước cuối cùng thành thần, đạo thể và thần hồn lột xác cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Nếu một khi bị phá hỏng, tâm huyết trả giá trước đó, đều sẽ trôi theo dòng nước. Âm. Kiếp thứ ba bỗng cất bước lên không, tới chỗ sâu trong bầu trời, dừng chân ở trước vách ngăn giới vực cổ thần chi lộ kia. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong vô tận thời không, nói, đến chiến. Một luồng khí thế sắc bén bức người, theo đó từ trên bóng người cao gầy kia của kiếp thứ ba tuôn trào ra. Việc này không nên chậm trễ, trấn áp hắn trước. Được. Đế ách cùng hơn 10 bóng người vĩ ngạn kia ở giờ khắc này tất cả đều đã hành động. Âm. Thời không hỗn loạn, các loại lực lượng khủng bố vô cùng, hướng về cổ thần chi lộ bên này đánh đến. Mọi người đều không thấy rõ nữa, mắt đau đớn, thể xác và tinh thần lâm vào sợ hãi vô biên. toàn bộ thiên hạ cổ thần vực, cho dù là bảy vị thiên tôn cấp thần chủ kia cũng không khỏi kinh sợ, như thấy một hồi hạo kiếp diệt thế đang trình diễn. Răng rắc. Răng rắc. Lực lượng quy tắc trật tự cùng vách ngăn giới vực bao trùm ở trên toàn bộ cổ thần chi lộ, cũng ở lúc này gặp phải công kích đáng sợ, khắp nơi xuất hiện khe hở tan vỡ. Có thể nghĩ mà biết, lực lượng hơn 10 vị cường giả thần bí kia liên thủ tấn công là khủng bố cỡ nào. Kiếp thứ ba chưa lui, một mình hắn chắn ở chỗ sâu trong bầu trời kia, vùng kiếm sát phạt, chống lại một đám đại địch, rất có tư thế một người giữ ải vạn người khó qua. Nhưng, cũng chỉ như thế, hắn tuy chặn được đại đa số công kích, nhưng lại rất khó phản kích đối thủ. Nghiêm trọng nhất là, dư âm chiến đấu kia lúc khuếch tán, lại đang không ngừng phá hoại mọi thứ của cổ thần vực. Thật đúng là có chút phiền toái. Kiếp thứ ba nhíu mày, hắn không thể rời khỏi cổ thần chi lộ, dẫn tới ở lúc đối chiến, tự như đặt mình trong lồng giam, không thể thật sự phát huy ra toàn bộ chiến lực của bản thân. Chỉ có thể bị động đi ngăn cản. Chẳng qua, mọi việc có được thì có mất. Chính bởi có vách ngăn giới vực của cổ thần chi lộ phòng hộ, mới khiến hơn 10 kẻ địch mạnh kia không thể ngay lập tức đánh tới, chỉ có thể chịu đựng trước đến lúc tiểu tử kia thành thần. Chỉ cần kiếp nạn thành thần tan đi, những kẻ không biết xấu hổ kia liền khó tập trung vị trí cổ thần chi lộ nữa, kiếp nạn này tự có thể giải quyết dễ dàng. Kiếp thứ ba thầm nghĩ. Trận tai họa này, là do kiếp nạn thành thần của Tô Dịch dẫn lên, kiếp nạn này quá mức cấm kỵ cùng quỷ dị, dẫn tới bị các cường giả đặt chân dòng sông vận mệnh kia nhằm vào, do đó ở chỗ sâu trong vô tận thời không kia khóa mục tiêu vị trí cổ thần chi lộ, nhưng chỉ cần kiếp nạn thành thần này biến mất. Các đối thủ kia liền không thể tập trung phương vị cổ thần chi lộ nữa. Không nghĩ nhiều nữa, kiếp thứ ba dốc hết toàn lực ra tay. Chính như hắn lúc trước nói, Tô Dịch dù có chết, cũng phải chết ở trong tay hắn. Không cho phép người khác nhúng tay. Phế tích vực sâu. Huyền Cốt Thần Hoàng, Huyễn Liên Ngục Chủ, Long Thủ Đạo Nhân các tồn tại khủng bố, đều đã phát hiện trận đại chiến có thể nói khủng bố này. Tôn Thượng gặp đại địch rồi, những kẻ đó... Nghi ngờ là tồn tại cấp bậc vĩnh hằng nha. Ta trái lại hy vọng, lực lượng trận đại chiến này hủy diệt vách ngăn giới vực cổ thần chi lộ, như thế, chúng ta liền có thể nhân cơ hội thoát vây. Lão Long, đây là muốn làm cái gì? Đang nói chuyện với nhau, mọi người bỗng phát hiện, Long Thủ Đạo Nhân lưng đeo đạo kiếm thế mà ngang trời lướt ra khỏi phế tích vực sâu kia. Tôn Thượng gặp nạn, ta sao có thể thờ ơ? Long Thủ Đạo Nhân sải bước mà đi. Chớp mắt biến mất không thấy, chương 4656, hai vị đều là gia, một, tồn tại khủng bố khác vẻ mặt không ngừng thay đổi. Không ngờ, lão Long này che giấu sâu như thế, thế mà đã có thể giải thoát phế tích vực sâu trấn áp. Tôn Thượng trước khi đi, từng cảnh báo chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, nhất định phạt nặng, lão Long làm như vậy, đã tương đương làm trái quy củ của Tôn Thượng. Mọi người nói chuyện với nhau. Lại không ai dám noi theo Long Thủ Đạo Nhân, rời khỏi nơi đây. Một là vì rất nhiều tồn tại khủng bố không làm được. Thứ hai là kiên kỵ uy nghiêm cùng mệnh lệnh của kiếp thứ ba, không dám tự tiện rời khỏi nơi đây. Thí luyện thiên quan. Đỉnh thần tháp thứ sáu. Sắp rồi, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Ngay tại lúc kiếp thứ ba đối kháng những đại địch kia, con đường chứng đạo thành thần của Tô Dịch cũng đến một bước cuối cùng, đạo thể. Thần hồn của hắn đã sớm ở trong vô tận kiếp quang đúc lại, mỗi một tấc da thịt đều bay lạ tả hào quang như hỗn độn, thần bí mà làm người ta tim đập nhanh. Trong cơ thể, hỗn độn hải mênh mông vô ngần, kỷ nguyên hỏa chủng như một ngọn đèn sáng, chiếu khắp sương mù u ám trên mặt biển. Theo hắn hít thở, một thân khí cơ như sấm sét nổ vang, dẫn dắt một thân tinh khí thần cộng hưởng với hỗn độn hải trong cơ thể. Căn cơ đại đạo cỡ đó, to lớn đến mức không thể tưởng tượng. Mà ở trong thần hồn, một thần đạo pháp tướng như thần sơn sừng sững, đang xen các loại hào quang đại đạo, thần thánh vĩ ngạn. Lúc này, chỉ cần luyện hóa hết kiếp quang đầy trời kia, hắn liền đủ để hoàn toàn củng cố cảnh giới thần đạo. Từ nay về sau, trở thành một vị thần thật sự. Nhưng ở một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ trí mạng, lông tóc toàn thân hắn đều dựng thẳng lên. Chợt quay đầu lại, chỉ thấy nơi cách đó không xa. Một bóng người vô thanh vô tức lướt đến, đầu rồng thân người, lưng đeo đạo kiếm. Rõ ràng là Long Thủ Đạo Nhân kia. Một cái chớp mắt đó Tô Dịch quay đầu nhìn, Long Thủ Đạo Nhân đã lao bắn tới. Trên khuôn mặt kia tràn đầy nét lạnh lùng tàn khốc. Đằng Sơn. Ngươi dám. Hầu như cùng lúc, kiếp thứ ba đang ở sâu trong bầu trời đối kháng đại địch rõ ràng cũng phát hiện trận ám sát kinh tâm động phách này, quay phát đầu lại, trong con ngươi tuôn trào sát khí, rõ ràng bị chọc giận, nhưng hắn đang kịch liệt đấu pháp với những đại địch kia, đã không kịp ngăn cản. Keng. Cũng là cùng lúc đó, cửu ngục kiếm rung lên ong ong, lặng yên rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch, thân kiếm tràn ngập ra lực lượng dao động thần bí tối nghĩa. Chẳng qua, một cái biến hóa làm người ta không ngờ tới cũng xảy ra ở lúc này. Bóng người lao bắn tới đó của Long Thủ đạo nhân còn ở nửa đường, đã bị một cái tát bỗng dưng xuất hiện hung hăng tát bay ra ngoài. Bóp! Cái tát vang dội, khuôn mặt Long Thủ đạo nhân bao trùm vảy rồng nhỏ bé dày đặc, nhưng ở dưới một cái tát này, vảy rồng bên má trái đều vỡ vụn bắn tung tóe ra ngoài, miệng cũng bị đánh nát, mũi trào máu, toàn thân ngã xuống ở ngoài mấy chục trượng. Đối với một màn này, Tô Dịch không kỳ quái. Hắn thu hồi cửu ngục kiếm, nói, ngươi lão gia hỏa này, cuối cùng chịu thò mặt ra. Khi nói chuyện, vô tận kiếp quang kia quanh thân hắn như thủy triều, đều hết ùa vào trong cơ thể hắn. Lập tức, khí thế toàn thân hắn chợt xảy ra biến hóa, tự như cất lưỡi kiếm vào hộp, trở nên chất phát mà bình thản. Phiêu giật xuất trần. Nhưng lúc này, hắn đã là một vị thần danh xứng với thực. Thì ra tiểu tử ngươi sớm đã phát hiện ta đến đây. Cách đó không xa, một lão đầu nhỏ gầy dung mạo đáng khinh bỗng dưng xuất hiện, chính là Hà Bá. Không thể nghi ngờ, trước đó một cái tát đánh bay Long Thủ đạo nhân, chính là lão. Cũng không phải đã nhận ra, mà là dự cảm được ngươi sẽ đến, Tô Dịch nhìn chằm chằm Hà Bá một cái, dù sao, nếu ta xảy ra chuyện, ngươi sợ là không thể chịu được. Hà Bá là thần sông của dòng sông Kỷ Nguyên. Từng phụng mệnh kiếp thứ nhất trong coi Kỷ Nguyên hỏa chủng vô tận năm tháng. Ở lúc trận chiến Thiên Tẩn Thần Sơn, theo Bồ Đề Tổ sư giải thích, dù cho lão không xuất hiện, Hà Bá cũng sẽ kịp thời chạy đến, hóa giải một trận đại chiến đó. Dưới các loại tình huống này, Tô Dịch đã sớm đoán chắc, ở thời điểm nguy hiểm vạn phần cỡ này, Hà Bá lão gia hỏa thần bí này chắc chắn không có khả năng thờ ơ. Hà Bá vỗ đùi, cười khổ nói, được rồi, thật đúng là bị ngươi nắm bắt được rồi. Chỗ cao trên bầu trời, kiếp thứ ba nhíu mày nói, lão gia hỏa, không thấy ta cũng đang chịu khổ à. Ngươi đã tới, có phải cũng nên giúp ta một tay hay không? Hà Bá ngẩn ngơ, mặt mày đau khổ nói, ai, hai ngươi đều là ông, ta tiểu nhân vật làm việc lặt vặt chân chạy này nào có gan dám không giúp. Nói xong, lão nhảy lên một cái, tới phía trên bầu trời, hai tay chống nạnh, quát như sấm mùa xuân, đờ cơ mờ tổ tông các ngươi. Quậy đủ chưa? Thanh âm ầm ầm vang vọng, chấn động làm vô tận thời không kia cũng đang run rẩy. Đế Ách cùng những bóng người thần bí kia tất cả đều sửng sốt. Lão già kia là ai, dám nói lời thô tục với bọn họ? Tô Dịch không cảm thấy kinh ngạc, Hà Bá lão gia hỏa này ngoại trừ hèn mọn, miệng cũng hết sức độc, căn bản không để ý cái gì cả, các loại lời thô tục hạ bút thành văn. Chương 4657, hai vị đều là gia, hai, vượt qua Tô Dịch dự kiến chính là. Kiếp thứ ba rõ ràng cũng hiểu rất rõ Hà Bá, ở sau khi Hà Bá đứng ra, hắn liền dịch chuyển bóng người, lui xuống. Kiếp thứ ba tựa như vô cùng tin tưởng, có Hà Bá, có thể đủ hóa giải trận đại họa này. Lão già, ngươi muốn chết, nam tử cao lớn mặc chiến y màu vàng ống kia quát to, cách vô tận thời không, vung quyền đánh về phía Hà Bá. Ta đê con mẹ ngươi. Da mặt Hà Bá giật một cái, nâng tay cầm một tòa bảo tháp ném ra ngoài. Âm. Bảo tháp nghiền nát trời cao, đánh vỡ một đạo quyền kình kia, lóe lên trên không, lại vắt ngang vô tận thời không, hung hăng nện ở trên thân nam tử mặc chiến y màu vàng ống kia. Đập nam tử kia vỡ đầu chảy máu, chạy trối chết, tiếng kêu thảm thiết cách vô tận thời không cũng có thể nghe được, mọi người đều bị kinh động. Lão gia hỏa bộ dáng đầy hèn mọn này lại mãnh liệt như thế. Thì ra cổ nghiệt tháp này cũng là một món bảo bối tốt khó lường. Tô Dịch liếc mắt nhận ra, Hà Bá ném ra, chính là cổ nghiệt tháp, lúc trước hắn chính là ở đỉnh tháp này lấy được kỷ nguyên hỏa chủng. Còn có ai không phục, đứng ra, lão tử cam đoan đánh nổ đầu của hắn. Hà Bá nâng tay chọc một cái, cổ nghiệt tháp chợt thu hồi, lão hết sức hung hăng oai phong càn quấy, khiêu khích nhìn một đám cường giả bí ẩn ở vô tận thời không xa xa kia. Ta muốn thử một lần. Bỗng dưng, nam tử tuấn tú như thư sinh kia vẻ mặt âm trầm đứng ra. Nâng tay vung lên. Âm. Một vệt thần quang chợt hiện ra, bổ về phía Hà Bá. Nhìn kỹ, Một vệt thần quang kia rõ ràng là một thanh phi đao. Hà Bá cười một tiếng dữ tợn, thúc giục Cổ Nguyệt Tháp, nháy mắt nghiền nát một thanh phi đao kia, hóa thành bột phấn bay lả tả. Phốc. Thư sinh tuấn tú ho ra máu, gần như cùng lúc, Cổ Nguyệt Tháp vắt ngang không gian đập tới, thư sinh tuấn tú bị trấn áp tại chỗ, thân thể thiếu chút nữa bị nghiền nát. Đế Ách cùng cường giả bí ẩn khác cuối cùng biến sắc, toàn lực ra tay, mới ngăn cản hung uy của Cổ Nguyệt Tháp, cứu thư sinh tuấn tú kia. Mà lúc bọn họ một lần nữa nhìn về phía Hà Bá, vẻ mặt đều trở nên vô cùng âm trầm. Đáng hận, nếu không phải bản tôn của bổn tọa không cách nào từ trên dòng sông vận mệnh rời đi, sao có thể cho ngươi càn rỡ? Thư sinh tuấn tú tức đến nổ phổi, mặt mũi tràn đầy hận ý, ta nhổ vào. Nếu không phải lão tử cần trấn thủ nơi này, đi tới dòng sông vận mệnh giết bản tôn ngươi, cũng dễ dàng như đánh trắm. Hà Bá rất khinh thường, hung hăng nhổ ngụm nước miếng, tới, còn có ai không phục không? Sự oai phong kia, đơn giản là hung hăng càng quấy đến cực hạn. Những cường giả bí ẩn kia đều nổi giận, vẻ mặt càng thêm khó coi. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều nhịn, không cần biết ngươi là ai, dám làm hỏng việc lớn của chúng ta, ngày khác tất có báo đáp. Đế Ách vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Lúc nói chuyện, bóng dáng bọn họ những người này tất cả đều bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, dòng sông vận mệnh lộ ra một góc phía sau bọn họ cũng biến mất theo. Một đám lão già không biết xấu hổ, còn muốn nhân cơ hội hái thành quả, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Hà Bá nâng tay vung lên. Ầm, chỗ sâu trong bầu trời, vô tận thời không kia cũng biến mất theo, bị mây mù hỗn độn dày nặng bao phủ. Mà lực lượng quy tắc trật tự bao trùm ở trên cổ thần chi lộ, cũng từ trong rung chuyển hỗn loạn bình tĩnh lại. Một trận đại họa có thể gọi là thiên tai tận thế, cũng ở lúc này hạ màn kết thúc. Chẳng qua là, ở khắp cổ thần chi lộ, tất cả mọi người đều rất khó nhất thời bình tĩnh trở lại. Mọi thứ xảy ra trước đó quá mức kinh thế hải tục, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một trận đại kiếp thành thần, đã dẫn phát một trận rung chuyển ảnh hưởng đến cổ thần chi lộ không nói, còn dẫn tới một ít tồn tại thần bí chú ý, cường thế nhúng tay vào. Đây là điều ai cũng không ngờ. Đỉnh thần tháp thứ sáu. Lúc Hà Bá trở về, lại khôi phục bộ dáng hèn mọn kia. Cười ha hả chúc mừng đạo hữu, ở hôm nay chứng đạo thành thần, bước vào một con đường tu hành vạn cổ chưa từng có. Cách đó không xa, kiếp thứ ba ánh mắt phức tạp, lặng im không nói, Tô Dịch không có tâm tư để ý tới kiếp thứ ba đang nghĩ cái gì, hỏi, vừa rồi những tên đó là ai? Một ít lão gia hỏa đặt chân bên trên dòng sông vận mệnh, tên nào cũng không biết xấu hổ, muốn nhân cơ hội cướp đi đạo quả thành thần của ngươi. Hà Bá Dương Dương đắc ý nói. May mà ta liệu sự như thần, sớm làm đủ chuẩn bị, mới không để trận biến số này phá hủy con đường thành thần của đạo hữu. Kiếp thứ ba không khỏi cười lạnh nói, liệu sự như thần. Nói như vậy, ở lúc ta ra tay, ngươi đã đến, nhưng vì sao không ngay lập tức giúp ta? Thân thể Hà Bá cứng đờ, nụ cười trên mặt cứng nhắc, lúng túng nói, dùng lực lượng của đạo hữu, nào cần ta tới nhiều chuyện. Kiếp thứ ba thản nhiên nói, nhớ kỹ. Ta cùng hắn đều là chuyển thế chi thân của kiếp thứ nhất, mà ngươi nếu đang làm việc cho kiếp thứ nhất, thì không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hà Bá cười khổ nói, lần sau nhất định. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không lẫn vào trong việc của hai vị gia, Tô Dịch không khỏi như có điều suy nghĩ. Chương 4658, uống rượu không? Một, Hà Bá đang làm việc cho kiếp thứ nhất, cho nên lão cũng không dám đắc tội kiếp thứ ba, lại không dám đắc tội mình, dù sao. Hai người bọn họ vốn là cùng một người. Nhưng kiếp thứ ba trước đó rõ ràng biểu đạt không vừa lòng, hiển nhiên là cho rằng, Hà Bá bất công. Nhưng cũng có thể từ một khía cạnh khác nhìn ra, kiếp thứ ba tồn tại cực đoan cường đại bực này, cũng hết sức để ý lập trường của Hà Bá. Như thế thì tốt, ta đấu với chính ta, cuối cùng phải có một người chết, người dính dáng vào, chính là bất kính lớn nhất đối với kiếp thứ nhất. Kiếp thứ ba giọng điệu bình tĩnh. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, trước đây rất lâu, ta đã suy đoán ra một ít chuyện, cũng rốt cuộc hiểu, vì sao mình có thể sống đến bây giờ, hết thảy. Đều là bởi vì ngươi. Ta. Tô Dịch nhíu mày. Không sai, kiếp thứ ba ánh mắt vi diệu, ngươi không cảm thấy, sự tồn tại của ta, đối ngươi mà nói, tựa như một khối đá mài đao. Trong lòng Tô Dịch chấn động, mơ hồ hiểu rõ. Từ một khắc đó ngươi nắm giữ luân hồi. Thu hoạch được kỷ nguyên hỏa chủng trở đi, đã đại biểu cho đi lên một con đường tu hành khác với đủ loại kiếp trước. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể đạt được Hà Bá tán thành, đưa ngươi đến cổ thần chi lộ này, mà ngươi dọc theo con đường này gặp được rèn luyện cùng khảo nghiệm, cái nào không phải kiếp thứ nhất lưu lại. Nói đến đây, kiếp thứ ba chỉ mình, ở trong đó, cũng tự nhiên bao gồm ta. Gương mặt gầy gò của hắn nổi lên một mảng tự giễu, nói cách khác, ta sớm đã không được kiếp thứ nhất xem trọng. Trong thanh âm, không có hận, không có oán, chỉ có một phần tức giận cùng không phục nồng đậm. Vẻ mặt Hà Bá biến hóa, há mồm muốn nói, lại bị kiếp thứ ba ngăn cản. Nghe ta nói hết, kiếp thứ ba nhìn chằm chằm Tô Dịch, ta, đại biểu cho con đường của kiếp trước, vốn nên sớm biến mất khỏi thế gian, nhưng, bây giờ ta đã có cơ hội tiếp tục sống, mặc kệ tất cả những thứ này có phải là kiếp thứ nhất an bài hay không, ta nhất định sẽ tranh đến cùng. Mà ngươi, đại biểu cho một con đường mới được kiếp thứ nhất tán thành, từ một khắc đặt chân con đường thành thần trở đi, con đường tu hành của ngươi sau này, cũng đã sớm hoàn toàn khác biệt với kiếp thứ nhất. Nói đến đây, trong con ngươi kiếp thứ ba hiện ra một mảng sắc bén nóng rực như thiêu đốt, gằn từng chữ một, ta sau này sẽ thử, rốt cuộc là con đường mới của ngươi có thể đánh bại ta, hay là con đường tu hành của ta, có thể thay thế ngươi. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể giữ lại một. Giọng nói đầy khí phách. Nghe xong, Tô Dịch chỉ khẽ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Không có bối rối, không có khẩn trương, cũng không lộ ra bất cứ một tia lo lắng nào, thông dong bình thản như vậy đáp ứng trận ước chiến nhất định là ngươi chết ta sống này. Hà Bá ánh mắt phức tạp, thở dài. Ngươi không hiểu. Kiếp thứ ba nhìn Tô Dịch một cái, dù cho ngươi đã thành thần, nhưng trong mắt ta, bây giờ ngay cả tư cách đọ sức với ta cũng không có. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Biết ngươi không phục. Bây giờ ta liền để ngươi xem một chút, chênh lệch giữa ngươi ta. Lớn đến bao nhiêu? Kiếp thứ ba quay người, đi về phía Long Thủ Đạo Nhân nơi xa, hy vọng ngươi sau khi ý thức được chênh lệch, biết hổ thẹn mà sau đó phấn đấu, mau sớm mạnh lên, sau này chờ ta từ cổ thần chi lộ rời đi, sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không quản ngươi tu vi cao thấp, cũng sẽ không quản cái gì công bằng hay không, lúc động thủ không có chút nào lưu tình. Cùng lúc đó, nhìn kiếp thứ ba cất bước đi tới, Long Thủ Đạo Nhân trước đó vẫn luôn bị mọi người bỏ quên đột nhiên biến sắc. Hắn phát giác được không ổn, cảm nhận được uy hiếp to lớn đập vào mặt, Tôn Thượng. Ngài đây là muốn ra tay với thuộc hạ. Long Thủ Đạo Nhân sắc mặt khó coi, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng đề phòng. Ta lúc rời khỏi phế tích vực sâu từng nói, ai dám tự tiện hành động, người đó sẽ vì thế trả giá đắt. Kiếp thứ ba ánh mắt bình thản, nhưng rất hiển nhiên. Ngươi lão Long này cũng không mang lời của ta đặt ở trong mắt, Long Thủ Đạo Nhân vội vàng giải thích, Tôn Thượng, ta lúc trước sở dĩ ra tay, hoàn toàn là suy nghĩ cho ngài cùng toàn bộ đồng đạo khác bị trấn áp ở trong phế tích vực sâu. Bởi vì ngài cũng rõ, bắt giữ Tô Dịch kia, chúng ta tự nhiên có thể toàn bộ từ cổ thần chi lộ này thoát vây. Ngoài ra, không đợi nói xong, kiếp thứ ba ngắt lời, biết không, đây là chỗ đáng hận của ngươi. Ta đã không chỉ từng nói một lần. Đây là ân oán giữa ta với hắn, ánh mắt của hắn chợt trở nên lạnh như băng, mà ngươi, vừa rồi thiếu chút nữa phá hỏng việc lớn của ta. Một luồng khí thế sát phạt đáng sợ, ở thời khắc này từ trên thân kiếp thứ ba tràn ngập ra. Bởi vì khoảng cách rất gần, làm Tô Dịch cũng cảm nhận được áp bách đáng sợ đập vào mặt. Khí thế sát phạt kia quá mức đáng sợ, kích thích da thịt quanh thân hắn căng cứng, thần hồn như bị mũi kiếm đâm trúng. Đừng có cứng rắn chống đỡ. Cẩn thận làm bị thương bản thân, Hà Bá chợt bước ra một bước, che ở trước mặt Tô Dịch, truyền âm giải thích, ngươi bây giờ mặc dù thành thần, thế nhưng chênh lệch với cảnh giới của hắn. Hoàn toàn quá mức cách xa. Dù là thần chủ ở đây, cũng không chịu được một thân uy áp đó. Tô Dịch, chương 4659, uống rượu không? 2. Kiếp thứ ba chẳng lẽ đã áp đảo phía trên thần chủ cảnh, đặt chân bên trong dòng sông vận mệnh? Nếu không... Sao có thể chỉ dựa vào uy áp đã khiến thần chủ không chống đỡ được? Trong lúc suy nghĩ, Tô Dịch phát hiện, có Hà Bá ngăn ở phía trước, một thân uy áp kia đến từ kiếp thứ ba hoàn toàn không ảnh hưởng tới mình nữa. Lão già này cũng không đơn giản nha. Nếu không, sao có thể dễ dàng như thế ngăn trở uy áp của kiếp thứ ba? Ngay tại lúc Tô Dịch âm thầm cảm khái, Long Thủ Đạo Nhân đã hoàn toàn biến sắc, cái trán trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Hắn chính diện thừa nhận sát cơ áp bách đến từ kiếp thứ ba, thể xác tinh thần đều sắp sụp đổ, Tôn thượng, ta nguyện lấy công chuộc tội, xin ngài nương tay. Long thủ đạo nhân sợ đến hỏng rồi, cúi đầu, cay đắng cầu xin tha thứ. Ta có thể cho ngươi cơ hội. Kiếp thứ ba dừng bước, nói, tiếp theo, ta chỉ vận dụng ba thành lực lượng, nếu ngươi có thể ngăn cản, miễn chết. Long thủ đạo nhân biến sắc hẳn. Hắn sao có thể không rõ, nếu không ngăn được, chính là kết cục nhất định phải chết. Hắn bịch một tiếng quỳ ở đó, dập đầu nói, tôn thượng, ta biết sai rồi, còn xin ngài tha ta một mạng, Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Kiếp thứ ba chỉ vận dụng ba thành thực lực mà thôi, lão già này cũng không có lòng tin đi ngăn trở. Đứng lên, toàn lực ra tay với ta, nếu không, ta lập tức giết ngươi. Kiếp thứ ba giọng điệu lạnh nhạt. Giờ khắc này, hắn tự như thiên đế thống ngự vạn đạo tại hạ đạt ý chỉ, uy nghiêm như trời, không cho làm trái. Toàn thân Long thủ đạo nhân run rẩy. Cuối cùng, hắn chợt cắn răng một cái, đứng dậy, sau đó, một luồng hung uy kinh khủng từ trên người hắn khuếch tán ra, trong mơ hồ, giống như có một con đằng xà to lớn vần quanh quanh thân hắn lúc này, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, nghiền nát chu hư. Bản thể lão già này, thế mà là một con đằng xà, mà nhìn khí tức, tu vi của hắn rõ ràng đã vượt qua thần chủ cảnh. Đạt đến cảnh giới cao hơn, so với thần chủ càng kinh khủng hơn. Đôi mắt Tô Dịch nheo lại, kiếp thứ năm Lý Phù Du lúc đỉnh phong nhất, chính là cảnh giới bất hủ cảnh hậu kỳ, chỉ luận tu vi, còn kém hơn Long thủ đạo nhân này một mảng lớn. Ra tay đi. Kiếp thứ ba một tay đặt sau lưng, đứng ở đó bất động. Ken. Long thủ đạo nhân rút ra đạo kiếm phía sau, nghiến răng nói, tôn thượng, đắc tội. Trên mặt của hắn tràn đầy sự điên cuồng, bởi vì hắn biết, mình chỉ có một cơ hội ra tay duy nhất. Nếu ngăn không được, thì sẽ chết. Dưới loại tình huống này, hắn nào dám có chút nào giữ lại, chớp mắt, hắn thi triển ra một môn thần thông cấm kỵ tự tổn tính mệnh bản nguyên, khí tức quanh người lập tức tăng vọt một mảng lớn. Toàn thân đều hiện ra vảy rồng nhỏ bé dày đặc sáng bóng như kim loại, chỗ đỉnh đầu, càng hiện ra một cái sừng rồng. Hai tay hắn ôm đạo kiếm, đột nhiên hướng phía trước lao ra một bước, trong tay nâng lên đạo kiếm, nổi giận bổ ra. Âm. Tô Dịch thấy mặt hơi đau đớn, không khỏi động dung. Một kiếm này, dù là đổi là kiếp trước Lý Phù Du của hắn ở đây, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, lựa chọn né tránh. Quá bá đạo rồi. Nhưng kiếp thứ ba không nhúc nhích. Thẳng đến lúc một kiếm này chém tới, hắn tiện tay chọc một cái. Âm. Một đạo kiếm khí bá đạo mãnh liệt vô biên kia lập tức bị nắm lấy, không cách nào đánh xuống nữa. Lập tức, Long thủ đạo nhân kinh hãi sợ mất vía, run giọng nói, tôn thượng, thuộc hạ có tính là chặn một đòn của ngài hay không? Điều này tỏ ra rất hoang đường, rõ ràng là hắn chủ động ra tay, nhưng lại nói là chặn kiếp thứ ba một đòn. Hà bá cũng không khỏi tức quá bật cười. Ngươi nói xem. Tay phải kiếp thứ ba nâng lên chậm rãi thu nạp. Răng rắc. Một đạo kiếm khí kia vỡ nát từng tấc, ngay sau đó, đạo kiếm trong tay Long thủ đạo nhân cũng vỡ nát từng tấc, không. Long thủ đạo nhân rách cả mí mắt, kinh hãi thét lên, xoay người bỏ chạy, nhưng khi quay người, lại phát hiện thời không bốn phương tám hướng đều bị hoàn toàn giam cầm, mà theo kiếp thứ ba chậm rãi đưa bàn tay thu nạp. Toàn thân Long thủ đạo nhân như con rắn bị một bàn tay vô hình nắm lấy, thân thể gặp phải đè ép đáng sợ, vảy rồng dày đặc bao trùm trên thân sụp đổ. Máu thịt gân cốt đều bị đè ép đến biến hình, không ngừng sụp đổ. Tôn thượng. Ta, Long thủ đạo nhân khàn giọng kêu to, như muốn cầu xin tha thứ. Nhưng theo kiếp thứ ba đưa bàn tay nắm chặt thành quả đấm. Âm, thân thể cùng thần hồn Long thủ đạo nhân, ở cùng một lúc vỡ nát nổ tung, trong hư không hóa thành sương máu bay tán loạn. Tiếng thét hoảng sợ kia cũng theo đó im bặt. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Một vị tồn tại vượt lên trên thần chủ cảnh, bị hủy diệt ngay tại chỗ. Đáng sợ nhất là, theo kiếp thứ ba trước đó nói, hắn chỉ vận dụng vẻn vẹn ba thành thực lực. Thế này ai có thể không kinh hãi? Mà lúc này, kiếp thứ ba tựa như tiện tay bóp chết một con sâu, phủi phủi ngón tay, tùy ý phất một cái. Một mảng sương máu kia Long thủ đạo nhân sau khi chết biến thành cũng tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất không thấy. Bây giờ... Ngươi hẳn là đã sắp xỉ biết chênh lệch giữa ngươi và ta lớn bao nhiêu rồi nhỉ? Kiếp thứ ba xoay người, ánh mắt bình thản nhìn về phía Tô Dịch. Cũng không phải là diễu võ dương oai, càng giống đang dùng một cái ví dụ sống sờ sờ, hướng Tô Dịch trình bày một sự thật. Chương 4660, uống rượu không? 3. Tô Dịch trầm mặt một lát, sau đó cười nói, vậy mới thú vị. Kiếp thứ ba khẽ giật mình. Ở trong tầm mắt hắn, Tô Dịch thông dong tự nhiên, hoàn toàn không một chút bối rối, ngược lại sắc mặt mơ hồ có một sự chờ mong. Nhất là ánh mắt thâm thúy kia, sáng như lưỡi kiếm, lóe lên một luồng hào quang gọi là đấu chí. Lập tức, kiếp thứ ba trầm mặt. Là kiếm tu, hắn quá quen thuộc loại tâm cảnh cùng thần thái này, đó là một loại giả vọng khát vọng đánh bại đối thủ. Đúng vậy, Tô Dịch ở sau khi kiến thức được chênh lệch to lớn như lạch trời kia, không có kinh hoảng, không có bất an, ngược lại là kích phát ra một loại đấu chí chưa từng có. Điều này vượt quá kiếp thứ ba dự kiến, cũng làm hắn sinh ra xúc động. Hồi lâu sau, hắn mới gật đầu nói, tranh phong cùng cảnh giới, ta kém xa ngươi, thậm chí đổi ta là thượng vị thần tạo hóa cảnh, cũng không dám nói bừa có lòng tin tuyệt đối đánh hạ ngươi. Nhưng, kiếp thứ ba vẻ mặt chăm chú nhìn Tô Dịch, nói, ta trước đó đã từng nói, về sau đi tìm ngươi, không quản giữa ta và ngươi có bao nhiêu chênh lệch, cũng sẽ không để ý cái gọi là công bằng. Lời này, ngươi đã nói hai lần. Tô Dịch mây trôi nước chảy nói, yên tâm, ta sẽ không ngu xuẩn đến mức nói chuyện công bằng với ngươi. Kiếp thứ ba khẽ gật đầu, nói, sống cho tốt, đừng chết ở trước khi ta đi tìm ngươi. Dứt lời, hắn quay người muốn đi. Chờ chút. Tô Dịch gọi hắn lại. Còn có việc, kiếp thứ ba đưa lưng về phía Tô Dịch, ta biết, trong lòng ngươi còn có rất nhiều hoang mang, về sau, chờ sau khi ngươi ta phân ra thắng bại, ngươi từ sẽ hiểu. Ta không phải muốn hỏi những thứ này. Tô Dịch lắc đầu. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Kiếp thứ ba quay người, nhíu mày nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, nói, uống rượu không? Kiếp thứ ba ngẩn ngơ. Hà bá cũng không kịp phòng bị, không rõ Tô Dịch đây là muốn làm gì. Tô Dịch cười cười, mang một bầu rượu kia cách không vứt cho kiếp thứ ba, nói, lần này, đa tạ ngươi ra tay ở lúc ta độ kiếp, mặc dù, ta biết ngươi không phải là vì cứu ta, nhưng... Về sau ta nếu gặp được loại chuyện này, chắc chắn cũng sẽ ra tay. Ánh mắt kiếp thứ ba trở nên nghiền ngẫm. Hắn lúc này mới rốt cuộc hiểu dụng ý Tô Dịch mời mình uống rượu. Là vì biểu đạt cảm tạ sao? Có lẽ có. Nhưng càng quan trọng hơn là vì tỏ thái độ, đang nói cho mình, hắn về sau sẽ báo đáp, không nợ nhân tình, kiếp thứ ba cười lên. Hắn là tồn tại bực nào sẽ để cho Tô Dịch có thời điểm ra tay giúp mình. Chẳng qua, hắn ngược lại cũng chưa chế giễu. Mà là thu hồi một bầu rượu kia, nói, uống rượu loại chuyện này, như trộn lẫn ân oán thị phi, sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị, khó mà vào cổ họng. Chẳng qua, bầu rượu này của ngươi, ta nhận. Đợi ngày khác ngươi ta phân ra thắng bại, ta tự sẽ sảng khoái uống cạn, thanh âm còn đang vang vọng, bóng dáng kiếp thứ ba đã bỗng dưng từ đỉnh thần tháp thứ sáu nơi này biến mất không thấy nữa. Hai người các ngươi. Thật giống. Giờ phút này, Hà Bá không nhịn được cảm khái nói. Tô Dịch nói, so sánh với kiếp thứ nhất thì thế nào? Hà Bá lườm nguyết, hậm hực nói, chờ ngươi khi nào có thể đánh bại kiếp thứ ba của ngươi, lại nói nhảm những thứ vô dụng này đi. Vậy ngươi nói, kiếp thứ ba. Thật là đá mài kiếm kiếp thứ nhất chuẩn bị cho ta, Tô Dịch dương mắt nhìn chằm chằm Hà Bá. Giờ phút này, nơi này chỉ còn lại hắn và Hà Bá hai người, có một số việc, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Hà Bá trực tiếp lắc đầu nói, không phải. Dừng một chút, lão thở dài, tất cả chuyện này, đều có quan hệ với luân hồi số mệnh, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi về sau nếu thua ở trong tay kiếp thứ ba, ngươi chính là đá mài kiếm của kiếp thứ ba. Tô Dịch nhíu mày, cũng chính là nói, ta nếu thua, chắc chắn sẽ bị hắn thay thế, Hà Bá chưa thừa nhận, ngươi cùng hắn, vốn là một người, vô luận người nào thua, đều sẽ dung hợp mọi thứ của đối phương. Mà mấu chốt dung hợp, ngay trên cửu ngục kiếm. Nếu ngươi thua, chỗ cửu ngục kiếm phong ấn thuộc về lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ ba của ngươi, sẽ triệt để thay thế ngươi. Nếu ngươi thắng, liền có thể dung nhập đạo nghiệp của kiếp thứ ba vào trong đạo hạnh của bản thân. Tô Dịch đã hiểu, kiếp thứ ba sở dĩ ở vừa rồi sẽ giúp mình, thật sự bởi vì hắn không thể dễ dàng cho phép mình chết ở trong tay người khác. Tất cả cái này, đều là vì về sau ở sau khi đánh bại mình, thay thế mình. Lúc trước, Tiêu Tiễn nói không sai, bây giờ ngươi tuy thành thần, nhưng chênh lệch với hắn vẫn là quá lớn, phải mau chóng tăng lên tu vi. Hà Bá nhắc nhở. Tiêu Tiễn. Tô Dịch nói, đây là tên của kiếp thứ ba. Hà Bá gật gật đầu, Tiêu Tiêu Mộc Diệp, Tiễn chủ sát phạt, tên Tiêu Tiễn, bởi vậy mà có. Dừng một chút, Hà Bá kiên nhẫn giải thích, vốn, luân hồi trật tự bao trùm ở trên cổ thần chi lộ còn có thể chống đỡ trăm năm thời gian nữa. Nhưng vừa rồi lúc ngươi độ kiếp thành thần, khiến trật tự của cổ thần chi lộ bị thương nặng, theo ta phỏng đoán, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 30 năm nữa. Đến lúc đó, trật tự cổ thần chi lộ sụp đổ, quá khứ, kiếp này, tương lai tất cả trật tự đều sẽ tan vỡ, thời không thác loạn, toàn bộ tai họa cùng biến số, đều sẽ trình diễn ở kiếp này.